Chương 14. Về chúng ta. Trong chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Công chúa không bướng bỉnh, tự làm những điều mình cho là đúng. Hoàng tử cũng không yêu người khác, họ cứ thế hạnh phúc đến đầu bạc răng long như những gì người ta hay nói. Có người bảo một cuộc sống không sóng gió, cứ tĩnh lặng như một đường thẳng, chẳng có lấy một chút đặc sắc nào, thế thì vô vị lắm. Có lẽ là vô vị thật, nhưng có sao đâu, chỉ cần hoàng tử và công chúa vẫn ở bên nhau, vậy đó chính là điều đặc sắc tuyệt vời nhất thế gian này rồi. Ngày đầu tiên Vương Y Bối về lại công ty, Lâm Tiệp tròn mắt nhìn cô. Tổ trưởng, sao chị càng lúc càng trẻ ra thế? Hai, trước kia chị già lắm hả? Cô giả vờ bực bội nhìn đối phương. Lâm Tiệp cười. Ý em là trước đây chị 20, bây giờ chỉ còn 18, đương nhiên là càng ngày càng trẻ rồi. Em có khen chị cũng không được tăng lương đâu. Em nói thật đó. Vương Nghị Bối lắc đầu cười, hỏi han tình hình các đồng nghiệp. Cô chỉ không ngờ rằng ngay cả Nhậm Tiểu Minh cũng tỏ vẻ rất hoan nghênh mình. Y Bối có chút hoài nghi, phải chăng khi không có cô, Nhậm Tiểu Minh thấy đi mất hứng thú làm việc, nên mới hoan nghênh cô trở về đến vậy. Cô đến văn phòng Dương Tổng. Dương Tổng quan sát cô rất lâu mới nói với vẻ tiếc nuối. Tôi không ngờ cô lại trở về, Thẩm Tổng rất thích cô đấy. Cô hiểu ý Dương Tổng, đối với rất nhiều người, ở lại cạnh Thẩm Tổng chắc chắn sẽ có tương lai hơn trở về đây. Dương Tổng không hoan nghênh tôi à? Hay, thật khổ quá, tôi còn nhớ anh rất thích đặc sản thành phố An, nên đặc biệt mang về cho anh đây. Dương Tổng cũng biết, cứ nhắc mãi những chuyện đó thật vô nghĩa. Một khi cô đã quay về, vậy đó là điều chắc chắn. Ai bảo thế? Không có cô ở đây, người trong tổ cô và tổ Nhậm Tiểu Minh gây gổ làm tôi đau hết cả đầu. Tôi còn mong cô quay về sớm để xử lý tàn cuộc đấy. Hóa ra là có phiền phức mới nhớ đến tôi. Cô tỏ ra vô cùng đau khổ. Rất nhanh, Vương Y Bối liền biết tại sao Nhậm Tiểu Minh lại tỏ ra hoan nghênh cô. Trước kia Dương Tổng từng hứa hẹn cô đi học ở tổng công ty về sẽ giao vị trí trưởng phòng cho cô. Bây giờ lời hứa này không thể nào thực hiện được vì bên tổng công ty đã trực tiếp gửi đến một vị trưởng phòng từ trên trời rơi xuống. Nghe nói người đó là con ruột của người họ hàng của chủ tịch, du học về giao cho anh ta vị trí trưởng phòng để anh ta có cơ hội thể hiện tài năng. Không được thăng chức, Vương Y Bối có chút tiếc nuối nhưng cũng không mấy đau buồn. Chẳng phải người ta thường nói vận may chính là một dạng thực lực đó sao? Lần này cô chỉ thiếu chút may mắn mà thôi. Vương Y Bối nhận thấy tính cách của Nhậm Tiểu Minh quả nhiên vẫn như xưa, biết cô không được thăng chức nên mới hoan nghênh đến thế. Trong công ty nhanh chóng đồn đại rằng Vương Y Bối đến tổng công ty học tập, vừa hết thời gian liền bị Thẩm Tổng đẩy đi ngay, vì cô không có năng lực nên mới không được thăng chức. Đối với những lời đồn này, Vương Y Bối tỏ vẻ các người vui là được, bản thân cô không mấy bận tâm. Vị trưởng phòng từ trên trời rơi xuống rất nhanh chóng đã có mặt, ngày đầu đến đã mở cuộc họp kịch liệt phê phán cách làm việc hiện tại của các nhân viên. Không có sức sáng tạo, năng lực và quan niệm lạc hậu, hoàn toàn không thể so sánh với các công ty nước ngoài. Từ hôm đó, tổ của Nhậm Tiểu Minh và Vương Y Bối đoàn kết chưa từng thấy. Mỗi ngày đều có chung một chủ đề, cùng than vãn về vị trưởng phòng tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày kia. Trong phòng trở nên hỗn loạn, vì trưởng phòng yêu cầu phải cải cách, hơn nữa cứ mấy ngày lại đổi phương thức một lần. Mọi người oán trời trách đất, chỉ có vị trưởng phòng nhiệt huyết căng tràn kia lại không biết mệt là gì. Vương Y Bối vẫn làm việc như thường, chỉ là thi thoảng không nhịn được sẽ kể lể với Trần Tử Hàn về những chuyện ly kỳ mà trưởng phòng làm. Cô phát hiện ra bản thân không còn sự ghen tức mà trước kia từng có nữa, thậm chí cũng thừa nhận rằng thế ra chính là thực lực, giống như vận may cũng là thực lực vậy. Vị trưởng phòng kia không cần nắm được tình hình trong nước, cảm thấy cái này không tốt, cái kia không đúng, nhưng lại không biết rằng phương thức làm việc ở nước ngoài không thể áp dụng với trong nước được. Cuối cùng, Trần Tử Hàn có buổi hẹn phỏng vấn với bên tạp chí A. Tạp chí này rất có tầm ảnh hưởng. Vương Nghị Bối hiếm khi thấy anh chú tâm đến vậy, còn đặc biệt mua một bộ âu phục cho hôm đó nữa. Cô nằm trên giường, ngắm anh cài nút áo. Phát hiện ra, anh mặc hàng hiệu đúng là có khí chất quý công tử, nhưng lời thốt ra lại không dễ nghe như vậy. Anh mặc quần áo hàng hiệu cũng ra hồn người gớm nhỉ? Nói gì thế, Trần Tử Hàn chỉ muốn kéo cô dậy, sau đó phát mạnh vào mông cô mấy cái. Phát hiện ra sắc mặt Trần Tử Hàn kỳ lạ, cô vội chớp mắt với anh, giả vờ vô tội. Trần Tử Hàn trừng mắt, Khi nhìn thấy bộ dạng của cô, sự bất mãn ban nãy chỉ có thể chuyển thành: thôi bỏ đi, coi như chưa hề nghe thấy. Trần Tử Hàn đi rồi, Vương Y Bối lăn lộn trên giường. Cô phải cảm ơn vị trưởng phòng kia đã kiên định cho rằng cuối tuần là thời gian riêng tư, làm sao phải đến công ty tăng ca. Nếu không thì với hiện trạng của công ty, chắc chắn sẽ phải làm thêm giờ. Nghĩ như thế, cô cảm giác có chút tội lỗi. Sau khi nghe đám bạn cấp 3 thông báo cô tưởng phải nhập viện, Trần Tử Hàn và Vương Y Bối lập tức đến bệnh viện thành phố. Học sinh cô tưởng dày rất đông, gần như ngày nào cũng có người đến thăm. Các y tá đã quá quen với chuyện này. Trần Tử Hàn vừa nói tên cô giáo, y tá trực ban liền cung cấp ngay số phòng và số giường. Lúc hai người đến phòng bệnh, một đám học sinh cũng vừa đi ra. Trông thấy họ, đám nhóc liền nói: hai anh chị cũng đến thăm cô tưởng à? Trong phòng bệnh này, một người vừa mới ra viện hôm qua, một người khác đang làm thủ tục ra viện, mà họ mua đồ đến, rõ ràng là để thăm bệnh. Vương Y Bối gật đầu: cô tưởng vừa ngủ, anh chị đợi một lát nữa hãy vào. Một cậu nhóc cất lời, hình như cậu ta là người dẫn đầu nhóm này. Vương Y Bối và Trần Tử Hàn nhìn nhau, cũng chỉ có thể chờ thôi. Một nữ sinh nãy giờ quan sát, đôi mắt có vẻ do dự: hai anh chị có phải là học trưởng Trần và học tỷ Vương mà cô tưởng hay nhắc đến không ạ? Gương mặt cô gái tròn tròn, trông rất có thiện cảm. Sau khi cô bé hỏi câu này, cả đám đều nhìn họ chằm chằm. Vương Y Bối bị ánh mắt đó nhìn đến áp lực, Trần Tử Hàn thì chẳng quan tâm lắm, chỉ gật đầu. Thấy họ thừa nhận, mấy cô cậu học sinh trở nên kích động hẳn, không thèm về nữa mà vây quanh họ, bắt đầu hỏi han không ngừng. Đám học sinh nhiều chuyện hỏi họ ban đầu quen nhau như thế nào, lúc đó có bị chia uyên rẽ thúy hay không, họ đã che giấu mối tình thầm kín này ra sao. Những học sinh chăm ngoan hiếu học thì vây quanh Trần Tử Hàn hỏi han phương pháp học tốt và cách phân phối thời gian cho từng môn. Cũng có những người gặp khó khăn trong môn văn hỏi Vương Y Bối phải làm sao để cải thiện tình hình. Nhất thời cả hành lang trở nên huyên náo vô cùng. Vì quá ồn ào, họ bị các y tá đuổi ra ngoài ban công. Đến khi trả lời xong các câu hỏi, Trần Tử Hàn mới nhìn đám học sinh vô cùng ngây thơ non nớt kia. Sao các em biết anh chị? Anh không biết đâu, anh chị rất nổi tiếng trong đám học sinh mà cô Tưởng từng dạy đó. Cô Tưởng nhắc đến anh chị để cổ vũ bọn em học tốt, nói sở dĩ anh chị yêu nhau vì cả hai đều có khả năng tự kiềm chế, yêu đương mà không ảnh hưởng đến việc học. Người không biết tự kiềm chế sẽ đánh mất nhiều thứ. Cô Tưởng còn nói nữ sinh thường thích nam sinh học giỏi. Học trưởng Trần ban đầu được yêu mến chính vì thành tích siêu tốt, khuyến khích bọn con trai cố gắng học hành. Còn nữ sinh nếu muốn tiếp xúc với nam sinh mình thích thì phải cố gắng học tập, như thế mới có thể mượn việc học để cùng trao đổi. Một nữ sinh muốn sánh vai cùng một nam sinh ưu tú, vậy bản thân cô ấy cũng bắt buộc phải trở nên ưu tú mới được. Những thầy cô chủ nhiệm lớp nhắc đến chuyện yêu sớm đều rất hà khắc. Sợ học sinh của mình phạm phải điều cấm kỵ này, chỉ có cô Tưởng kể câu chuyện của anh chị để khuyến khích bọn em học tập, đúng là một phương pháp đặc biệt. Họ tranh nhau nói, thì ra mấy cô cậu thiếu niên này là học sinh năm nhất trung học do cô Tưởng mới chủ nhiệm. Hôm nay là cuối tuần, cán bộ lớp tổ chức cho các bạn tự nguyện đến thăm cô Tưởng. Vương Y Bối nhìn những cô cậu học sinh non nớt kia, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Hồi đó cô cũng giống họ, tò mò với hết thảy mọi thứ, cái gì cũng có hứng thú, cảm thấy cả thế giới này tràn ngập những điều mới lạ và tốt đẹp. Cô nhớ hồi đó từng nghe nói đến một học trưởng và học tỷ ưu tú, nhưng họ chỉ là bạn bè, hơn nữa cũng đã có bạn trai bạn gái riêng. Cô còn chạy đến ngắm họ, cảm thấy đau buồn vì họ không phải là một cặp. Thời niên thiếu ai cũng làm những việc này, sau hồi tưởng lại cảm thấy thật buồn cười và không sao hiểu nổi. Một nữ sinh đứng lên. Trước kia em cảm thấy cô Tưởng nói rất có lý, giờ gặp được anh chị rồi em lại chẳng thấy có lý tẹo nào. Tại sao? Vương Nghi Bối tò mò. Học trưởng và học tỷ yêu nhau chắc chắn là vì ngoại hình rồi. Có kẻ phụ họa, quả nhiên là người xinh đẹp mới có thanh xuân, kẻ xấu xí thì chỉ có thể lo học mà thôi. Đừng nhắc về phương hướng cổ vũ học hành mới của cô Tưởng. Mọi người đều cười ha ha, đám nhóc vì phải ngồi xe quay về trường lăng nên không dám ở lại quá lâu. Trò chuyện thêm một lát, họ chào tạm biệt hai người rồi ra về. Vương Y Bối nhìn theo bóng họ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ. Thật khiến người ta hoài niệm quá. Đám nhóc đó là hoài niệm của em, còn em là sự sùng bái và hâm mộ của họ. Trần Tử Hàn bình thản rút ra một định nghĩa. Có lẽ thế. Khi cô Tường tỉnh dậy, hai người liền nắm tay nhau tiến vào trong phòng. Biết ca phẫu thuật của cô giáo rất thành công, họ cũng yên lòng. Nhìn thấy học sinh cũ đến thăm, cô Tưởng rất vui. Kể họ nghe rằng học sinh bây giờ càng lúc càng khó bảo. Đứa nào cũng có suy nghĩ riêng, không thể nói nặng được. Nếu không, đám nhóc đó sẽ hờn dỗi mà không chịu nghe lời. Hai em vẫn còn bên nhau, tốt quá. Tinh thần cô Tưởng không được tốt lắm, nên họ không ở lại lâu. Rời khỏi phòng bệnh, hai người vào thang máy để ra ngoài. Vương Y Bối khẽ cười. Cảm giác cô giáo giống như phụ huynh vậy. Lúc bọn trẻ đang đi học thì sợ chúng yêu sớm. Tốt nghiệp rồi, lại mong tình cảm của chúng được suôn sẻ. Khác giai đoạn sẽ có những yêu cầu khác nhau. Chuyện thường tình thôi mà. Thái độ của anh khiến Vương Y Bối rất tò mò. Thế bố mẹ anh lúc đó có tỏ thái độ như thế nào? Là bố mẹ của chúng ta. Được thôi, thế bố mẹ của chúng ta có thái độ gì với chuyện yêu sớm của anh? Trần Tử Hàn tổng kết ngắn gọn. Bề ngoài không phản đối, cũng không ủng hộ. Trong lòng chắc chắn đã có phản đối, nhưng họ sẽ không nói trước mặt anh, cho nên có thể xem là không phản đối. Vẻ nghiêm túc này của Trần Tử Hàn khiến cô bật cười. Hôm ấy Vương Y Bối đến công ty, phát hiện hình như Mạc Oánh Oánh cứ nhìn trộm mình. Lúc cô ra ngoài lấy nước, cô nàng cũng đi lấy nước. Lúc cô đi vệ sinh, cô nàng cũng giả vờ đi vệ sinh. Hơn nữa hễ cô có động tĩnh gì là hình như Mạc Oánh Oánh sẽ nhìn sang theo phản xạ. Điều đó khiến Vương Y Bối vô cùng nghi hoặc. Chỉ là Mạc Oánh Oánh không nói, cô cũng không tiện chủ động dò hỏi. Sự tình bắt đầu từ hôm qua, Mạc Oánh Oánh luôn có thói quen mua báo giấy. Lúc cô đến xả báo, vô tình nhìn thấy bìa một cuốn tạp chí, người trên đó chính là Trần Tử Hàn. Cô nhìn mãi, bà dì ở xả báo tưởng cô có hứng thú nên rất nhiệt tình đề cử cuốn tạp chí này. Cô không thèm bận tâm quay lưng bỏ đi luôn. Đương nhiên là không đầy một phút sau, cô quay lại kiên quyết mua cuốn tạp chí đó. Cảm giác của Mạc Oánh Oánh đối với Trần Tử Hàn rất kỳ quặc. Cô phân tích kỹ lưỡng tình cảm của mình dành cho anh, cuối cùng kết luận rằng đối với Trần Tử Hàn, cô mang một tâm lý sùng bái. Nếu không, khi nhìn thấy anh và Vương Y Bối ở bên nhau, hẳn cô sẽ đau lòng buồn bã, chứ không phải cảm giác thần tượng sụp đổ thế này. Quỹ đạo sống của Trần Tử Hàn, một người đàn ông có năng lực, có chí hướng và có được thành công kia chỉ là hình mẫu lý tưởng mà thời thiếu nữ Mạc Oánh Oánh rung động nhất. Thế nên dù anh khiến cô thất vọng thì cô vẫn muốn mua cuốn tạp chí có bìa in hình anh. Lý do cô tự đưa ra để lừa gạt bản thân chính là để hình tượng bị hủy diệt triệt để. Cô muốn xem anh áo mũ chỉnh tề giả tạo đến khi nào. Lý do miễn cưỡng tới độ chính cô cũng thấy toát mồ hôi. Oánh Oánh mang cuốn tạp chí về nhà, nằm trong chăn chậm rãi đọc. Đầu tiên cô ngắm người bên ngoài bìa. Anh mặc bộ trang phục sang trọng, vẻ mặt vô cùng uể oải, xa cách. Đó là vẻ mặt khiến biết bao nhiêu thiếu nữ rung động. Mà trên bìa cuốn tạp chí viết, một người đàn ông hoàn hảo không có gia thế như anh đã trở thành trụ cột của Hoàn Quang như thế nào. Cô lật cuốn tạp chí, tìm đến ngay trang phỏng vấn Trần Tử Hàn. Những câu hỏi ban đầu của vị biên tập đó đều xoay quanh việc anh đã vào Hoàn Quang như thế nào, rồi có được địa vị như ngày hôm nay ra sao. Các câu hỏi đều rất nghiêm túc. Mãi đến lúc sắp kết thúc, vị biên tập đó mới nhiều chuyện một chút, hỏi về vấn đề riêng tư. Biên tập: ban nãy chúng ta chỉ nói về công việc của anh, nhưng điều các độc giả chúng tôi muốn biết đó là cuộc sống tình cảm của anh. Có lời đồn anh đã kết hôn, xin hỏi lời đồn này có đáng tin không? Trần Tử Hàn: không phải tin đồn, đúng là tôi đã kết hôn. Biên tập: đọc được câu trả lời của anh, không biết sẽ có bao nhiêu trái tim tan vỡ đây. Trần Tử Hàn: tôi có thể giả vờ là cô đang khen ngợi tôi. Biên tập: tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người tò mò vợ anh là người thế nào. Anh có thể cho chúng tôi biết đôi điều về cô ấy không? Trần Tử Hàn: tôi không dám nói, sợ về nhà sẽ phải ngủ dưới sàn mất, vì cô ấy không hề muốn dính dáng gì đến tôi. Biên tập: tôi biết rồi, cô ấy rất khiêm tốn, nhưng để tăng lượng tiêu thụ cho tạp chí của chúng tôi, chỉ tiết lộ một chút thôi có được không ạ? Trần Tử Hàn: được thôi, tôi có thể mạo hiểm khả năng phải ngủ dưới sàn nhà để cung cấp thông tin. Cô ấy họ Vương, nhưng tôi thích danh xưng Trần Phu Nhân hơn. Biên tập: được rồi, tôi sẽ làm theo nguyên tắc không làm khó khách mời, không ép anh tiếp tục cung cấp thông tin nữa. Thế anh và vợ anh quen biết thế nào? Trần Tử Hàn: cô ấy là mối tình đầu của tôi, đương nhiên cũng là mối tình cuối. Biên tập: wow, thật đáng ngưỡng mộ, hai người yêu nhau từ thời học sinh ư? Trần Tử Hàn: đã nói là không làm khó khách mời mà. Biên tập: được thôi, tôi sẽ kiềm chế bản thân không hỏi nữa. Cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi. Cũng chúc anh và Trần Phu Nhân hạnh phúc viên mãn. Mạc Oánh Oánh xem đi xem lại đoạn đối thoại này. Tuy Trần Tử Hàn không nói nhiều, nhưng cô lại cảm nhận được tình cảm của anh và vợ rất tốt. Hơn nữa, Trần Tử Hàn và vợ còn là mối tình đầu của nhau. Điểm này khiến cô thấy rất kỳ lạ. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cảnh tượng anh và chị Vương ôm nhau là do cô nhìn nhầm chăng? Mạc Oánh Oánh ôm tâm trạng phức tạp đi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô đọc lại bài phỏng vấn đó. Khi đọc đến đoạn cô ấy họ Vương, cô bỗng thấy nhiệt huyết bừng bừng. Đúng rồi, tại sao cô chưa từng nghĩ về mối quan hệ của chị Vương và Trần Tử Hàn sẽ là như thế nào? Còn vì sao chị Vương nói mình là tình nhân của anh ấy thì cũng dễ hiểu thôi. Vì chị ấy không muốn dính dáng gì tới Trần Tử Hàn. Để chứng minh sự suy đoán của mình, sau khi đến công ty, Mạc Oánh Oánh chẳng có tâm trạng làm việc mà bắt đầu điều tra tư liệu về chị Vương từ đủ mọi nguồn. Sau đó xác định rằng chị Vương và Trần Tử Hàn học cùng khóa, thậm chí chị Vương có lẽ là bạn học chung lớp với anh ấy. Mạc Oánh Oánh cảm thấy rất kích động, bí mật không ai biết trong công ty lại bị cô phát hiện ra, lợi hại quá còn gì. Nhưng người trong cuộc vẫn chưa thừa nhận, suy đoán của cô dường như mãi mãi chỉ là suy đoán. Cả ngày nay, Mạc Oánh Oánh chỉ quan tâm đến mỗi chị Vương, chỉ hận không thể dính chặt lấy chị ấy không rời nửa bước. Tan sở, Mạc Oánh Oánh kìm nén đến khó chịu, quyết định làm rõ mọi việc. Cô cầm cuốn tạp chí kiên quyết đến văn phòng của Vương Nghi Bối, chặn chị ấy lại. Chị Vương, em muốn cho chị xem một thứ. Vương Nghi Bối đang dọn dẹp đồ đạc, vốn định ra về thì thấy Mạc Oánh Oánh đến. Cô cũng không bất ngờ, cô nàng này có chuyện gì đều viết rõ trên mặt, kiềm chế được đến tận bây giờ mới tìm tới. Y Bối thật muốn vỗ tay khen ngợi cô nàng có tiến bộ. Cô nhìn sang, Mạc Oánh Oánh mở một trang trong tạp chí ra, vẻ mặt trở nên kỳ quặc vô cùng. Cô nhìn Mạc Oánh Oánh chớp mắt. Chị Vương, chị chính là vị Trần phu nhân đó, đúng không? Trong lòng Mạc Oánh Oánh đang nghĩ, mau gật đầu, mau gật đầu. Vương Y Bối thở dài gật đầu, đã nói đến nước này rồi, cô còn phủ nhận thì cũng quá đáng. Thực ra Vương Y Bối có chút tò mò, kiểu người như Mạc Oánh Oánh mà có thể thông qua chút tin tức này để đoán ra cô. Hóa ra cô nàng này cũng không phải quá vô tâm như cô nghĩ. Mạc Oánh Oánh kích động. A, chị đúng là vợ của Trần Tử Hàn, còn là mối tình đầu của anh ấy. Không phải em đang nằm mơ chứ? Nhéo một cái. Á, đau quá. Thật chứ, không phải là mơ. Mạc Oánh Oánh xúc động nắm tay Vương Nghi Bối. Làm sao đây? Em thấy hạnh phúc quá. Nam thần lại ở cạnh nữ thần của em. Vương Nghi Bối không tài nào hiểu được cảnh tượng này. Em không trách chị lừa gạt em hay sao? Tại sao phải trách? Em mừng còn không kịp nữa kìa. Hai người là vợ chồng, hơn nữa còn là mối tình đầu của nhau, tình cảm hơn 10 năm trời. Trời ạ, em vì chị Khâu nên không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Bây giờ nhờ có anh chị mà nội tâm em lại căng tràn kỳ vọng rồi. Vương Nghi Bối nhìn Mạc Oánh Oánh bày tỏ sự kích động, cô càng vô cùng hưng phấn. Điều này khiến Vương Nghi Bối không hiểu, nhưng thấy bộ dạng nhảy nhót kia, cô cũng cảm thấy vui. Cô hò một tiếng. Em có kể chuyện này cho người khác biết không? Mạc Oánh Oánh lắc đầu liên hồi. Không đâu, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh chị giấu việc này. Bí mật này em không muốn chia sẻ với người khác đâu. Em không hào phóng như thế. Khi Mạc Oánh Oánh không còn kích động nữa, Vương Nghi Bối mới đứng lên. Đi thôi, chúng ta tan sở nào. Ồ vâng, để cảm ơn em đã giữ bí mật, chị quyết định bảo nam thần của em đích thân đưa em về nhà. A, à, chị Vương, chị tốt quá, em yêu chị. Trên đường đi, Mạc Oánh Oánh cứ rối rít nói cười. Cô còn nhờ Vương Y Bối nói với Trần Tử Hàn rằng anh ấy vẫn là người đàn ông tốt, rất xứng đáng để em thích, là người đàn ông tốt nhất ngoài bố em. Tại sao em không đích thân đi nói với anh ấy? Người ta ngượng mà. Hơn nữa anh ấy và em chẳng thân quen gì. Còn với chị, không phải ngày nào hai người cũng đồng sàng sao? Vương Y Bối, có thể giải thích thế nào là đồng sàng không? Thôi khỏi cần đi, hình như cô cũng hơi hiểu rồi. Mắc cỡ quá. Chương 15. Ấu trí bướng bỉnh. Khi em than thở với bạn bè rằng anh càng lúc càng ấu trí, bạn em đã cười nói ấu trí và bướng bỉnh đúng là một cặp trời sinh. Đó là lời chúc phúc đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Từ khi Mạc Oánh Oánh và Vương Nghi Bối có chung bí mật, khi nhìn thấy Vương Nghi Bối lấy điện thoại ra sẽ cố ý chớp mắt với cô, vui mừng chồm đến hỏi nhỏ, đang nói chuyện với ông xã yêu quý hả chị? Vì điều này, Vương Nghi Bối tỏ ra không tài nào chịu đựng nổi. Những đồng nghiệp khác lại tưởng Mạo Oánh Oánh muốn vào tổ của Vương Nghi Bối nên đang lấy lòng cô, còn khen Mạo Oánh Oánh cuối cùng cũng giác ngộ rồi. Trong lúc cả phòng bị trưởng phòng mới làm cho hỗn loạn, rối tung, thì anh ta lại bày tỏ sự bất lực sâu sắc, cảm thấy cấp dưới của mình đúng là vô phương cứu chữa. Anh ta ở lại đây chẳng qua chỉ lãng phí thời gian, thế nên vị trưởng phòng với tư tưởng tân tiến đã lập tức vất áo ra đi, mà chẳng buồn mang theo một vầng mây ấm. Trưởng phòng tiền nhiệm vừa đi, đám nhân viên mừng đến chảy cả nước mắt, súng xít lại nghĩ xem có cần đi mua pháo hoa về chúc mừng hay không. Tiếp đó một vấn đề quan trọng đã phát sinh, chức trưởng phòng lại bỏ trống, rốt cuộc ai sẽ lên nhận chức? Nhân viên trong phòng bàn ra tán vào mà không ai hay biết rằng vị trí đó Dương Tổng từng hứa hẹn dành cho Vương Nghi Bối. Họ đánh cược xem rốt cuộc Nhậm Tiểu Minh và Vương Nghi Bối ai sẽ có được chức vụ này. Lúc Vương Nghi Bối biết tin mình đang trở thành đối tượng cá cược từ tiểu đặc vụ Mạc Oánh Oánh, tâm trạng cô có chút kỳ lạ, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Sau một cuộc họp, Nhậm Tiểu Minh nhìn Vương Nghi Bối. Người phụ nữ này khiến tâm trạng anh ta vô cùng phức tạp. Bắt đầu từ lúc cô vào công ty, anh ta đã thấy khó chịu. Một cô gái mong manh yếu ớt lại giữ chức vụ ngang bằng với mình. Anh ta không thừa nhận năng lực của cô, cảm thấy cô chẳng qua chỉ lợi dụng tuổi trẻ và gương mặt xinh đẹp nên mới tiến được đến vị trí hôm nay. Vì thế khi Vương Nghi Bối từ thành phố An quay về, anh ta càng được nước lấn tới. Cảm thấy Vương Nghi Bối không những không ôm được chân Thẩm Lam mà cơ hội thăng chức nghiễm nhiên sẽ không có. Đúng là không trộm được gà còn mất ba nắm thóc. Chỉ có Vương Tổng là cảm thấy Vương Nghi Bối đó vô cùng có tiềm năng mà thôi. Khi Vương Nghi Bối trở về, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo rối loạn của vị trưởng phòng kia, Nhậm Tiểu Minh mới chịu thừa nhận một sự thật. Cô gái đó bình tĩnh và có năng lực hơn anh ta tưởng. Cô tỏ ra ung dung điềm đạm, ngay cả anh ta cũng thấy nghẹn lời. Mà bây giờ chức trưởng phòng bỏ trống, với tác phong làm việc của Dương Tổng, vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về Vương Nghi Bối. Nhậm Tiểu Minh đi cạnh Vương Nghi Bối. Tổ trưởng Vương tự tin như vậy, chức trưởng phòng chắc chắn sẽ bị cô nắm trong tay rồi. Vương Nghi Bối không ngờ Nhậm Tiểu Minh lại hỏi vậy, cô chỉ bình thản nhìn đối phương. Tôi rất tin một câu rằng, cái không phải của tôi sẽ không cưỡng cầu, cái nào thuộc về tôi sẽ nỗ lực giành lấy. Người ngoài cuộc không hiểu đều nhất quyết cho rằng hai người này đã chính thức tuyên chiến, họ càng tỏ ra vẻ khoan khoái hí hửng. Công văn bổ nhiệm Vương Nghi Bối chính thức trở thành trưởng phòng mới nhanh chóng đến nơi, còn tổ mà Vương Nghi Bối đang dẫn dắt bây giờ do Tử Sương quản lý. Đối với Vương Nghi Bối, thay đổi lớn nhất chính là đổi văn phòng. Văn phòng làm việc mới tốt hơn rất nhiều, cô phải lần nữa cảm kích vị trưởng phòng cũ. Anh ta vừa tới đã cải tạo toàn bộ không gian bên trong, bây giờ cô chỉ việc ung dung nhặt của trời cho. Ngày đầu tiên, Vương Nghi Bối thăng chức, Trần Tử Hàn đưa cô đến công ty. Lúc cô xuống xe, anh nhìn cô cười. Trần phu nhân, chúc mừng em. Cũng chúc mừng anh. Vương Nghi Bối nhìn quanh quất, phát hiện không có quá nhiều người xung quanh. Cô cúi xuống hôn lên trán Trần Tử Hàn. Em thành công cũng là biểu hiện của anh có mắt nhìn người. Sắc mặt Trần Tử Hàn dịu dàng, hòa nhã, dáng vẻ cô gái nhỏ mà cô thi thoảng lộ ra lúc nào cũng khiến anh mê mẩn. Vương Nghi Bối thăng chức, đám đồng nghiệp đòi cô phải khao, thậm chí ngay cả Dương Tổng cũng bắt đầu trêu chọc, bắt cô phải bán máu một lần. Vương Nghi Bối mời mọi người trong phòng cùng đi, đương nhiên cũng mời cả Nhậm Tiểu Minh và Tử Dương. Hành động này nhằm mục đích xoa dịu, hy vọng Nhậm Tiểu Minh và Tử Dương sẽ dẫn dắt mọi người mỗi lúc một tốt hơn. Vương Nghi Bối không có xe riêng nên cùng đồng nghiệp chen chúc ngồi trong xe. Cô không hề tỏ ra vẻ lãnh đạo, mọi người cũng không có cảm giác cô là sếp, không khí không hề ngượng ngập. Mạc Oánh Oánh nhìn Vương Nghi Bối. Hôm nay chị không cần báo cáo với chồng sẽ về muộn ạ? Không cần, Vương Nghi Bối buột miệng. Vẻ mặt mọi người xung quanh đều như đã hiểu. Không ngờ Vương Nghi Bối trông yếu đuối mong manh như thế, mà trong mối quan hệ với bạn trai, cô lại là kẻ nắm quyền. Căn bản không cần báo cáo với đối phương gì cả. Vương Nghi Bối thấy ánh mắt mọi người có phần bất lực vì biết họ đã hiểu lầm. Cô day day thái dương, nhìn Mạc Oánh Oánh vẻ phức tạp. Có một người chung bí mật với cô, rốt cuộc là tốt hay xấu? Nguyên nhân cô không gọi điện báo với Trần Tử Hàn cũng chỉ vì lúc anh nói với cô hôm nay anh phải đi tiếp khách, mà khách hàng có thể khiến Trần Tử Hàn phải đích thân đi tiếp đãi hẳn là không tầm thường rồi. Nhưng sau câu nói của Mạc Oánh Oánh, mọi người đều trở nên tò mò, rất hứng thú với nửa kia của Vương Nghi Bối. Vẫn chưa biết nửa kia của trưởng phòng Vương là người thế nào, tiếp theo cho bọn tôi mở rộng tầm mắt với. Đúng thế, trưởng phòng Vương càng che giấu bọn em càng muốn biết. Mạc Oánh Oánh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chỉ mình cô biết nửa kia của trưởng phòng Vương là ai. Không chỉ biết mà đối phương còn đưa cô về nhà rồi, cảm giác này quá tuyệt. Người mà chị Vương thích đương nhiên là một người anh tuấn phi phàm, tài năng hơn người rồi. Nếu không làm sao lọt vào mắt xanh của chị Vương được. Khi mọi người đều nhìn mình, Mạc Oánh Oánh mới ho nhẹ một tiếng. Ha ha, em đoán thế thôi. Người có thể xứng với trưởng phòng Vương tất nhiên là phải vô cùng ưu tú rồi, đúng không ạ? Mọi người bắt đầu phụ họa, còn Vương Y Bối không hề quen với ba chữ trưởng phòng Vương. Hơn nữa cứ có ảo giác bản thân đã bước vào môi trường nữ cường nhân vậy. Cô cũng biết giá trị của từ trưởng phòng này không hề cao tí nào. Đến một nhà hàng sang trọng, mọi người đùa nhau hôm nay nhất định phải bắt Vương Y Bối khô máu mới được. Họ nhất định sẽ không khách sáo, vì đây là lần đầu tiên liên hoan chính thức. Người trong phòng đều có mặt nên vô cùng hoành tráng. Dương Tổng cũng đến, thoải mái vui vẻ bảo mọi người tạm thời đừng nghĩ tới công việc. Ông ấy không mong người ta xem mình là một ông lão cổ hủ. Tâm hồn ông ấy cũng trẻ trung như mọi người thôi. Sau khi Dương Tổng nói ra câu đó, không khí lập tức sôi nổi hào hứng hẳn. Mọi người cười nói vui vẻ, lần lượt chúc rượu Vương Y Bối. Vương Y Bối lần đầu tiên thầm cảm ơn chiếc ly được thiết kế vô cùng nhỏ nhắn, tinh tế kia. Cô cười thầm, nhấp môi một chút. Ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Mọi người cũng không làm khó bắt cô phải uống cho bằng được. Màn chúc tụng qua đi, các đồng nghiệp thi nhau giành micro hát hò. Vương Y Bối ngồi trong góc sofa, nghe mọi người hát bằng đủ thứ âm điệu kỳ quặc, bất giác cũng nhướng khóe môi. Mạc Oánh Oánh mới từ ngoài về, lập tức chạy tới bên cạnh Vương Y Bối. Chị có biết em vừa nhìn thấy ai không? Được rồi, không vòng vo với chị nữa. Em nhìn thấy chồng chị đấy. Anh ấy đang đứng đợi chị bên ngoài. Em dẫn chị sang đó. Vương Y Bối ngẩn người, bị Mạc Oánh Oánh kéo ra khỏi phòng. Cũng may trong phòng đều đang náo loạn nên không ai chú ý đến họ. Ra khỏi phòng, Vương Y Bối mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra cô nàng ngẫu nhiên gặp Trần Tử Hàn nên bảo anh chờ, cô nàng sẽ đi tìm Vương Y Bối cho anh. Vẻ mặt Vương Y Bối biến đổi, là Mạc Oánh Oánh bảo Trần Tử Hàn chờ rồi kéo cô đến gặp anh. Nhưng cô thật sự không hề muốn gặp Trần Tử Hàn đến mức ấy. Dù sao buổi tối cũng sẽ gặp nhau mà, cô nhóc này gấp gáp cái gì chứ? Yên Chí, ban nãy không ai nhìn thấy em đâu, chị đừng lo lắng. Mạc Oánh Oánh tỏ ra vô cùng tự tin. Lát nữa chị và chồng chị gặp nhau, em sẽ giấu cho hai người. Lần này hay rồi, cứ lén lút như vụng trộm thật ấy. Vương Y Bối bước tới, cô và Trần Tử Hàn mắt to mắt nhỏ, chừng nhau. Trần Tử Hàn thấy bộ dạng đó của cô thì đoán có lẽ cô cũng bị đồng nghiệp kia gài bẫy, bất giác cười tủm tỉm. Em muốn gặp anh thì cứ nói thẳng, hà tất phải bảo người đến thông báo. Nếu để người ta nhìn thấy thì gay go lắm. Anh nói với vẻ nghiêm túc, nhưng cô biết anh đang cố ý chọc mình, hờn dỗi nhéo anh một cái thật mạnh. Trần Tử Hàn rụt tay lại. Em định mưu sát chồng hả? Đúng thế, anh còn dám đến gặp người phụ nữ tàn nhẫn bạo lực như em, to gan thật đấy. Hay là hôm nay chúng ta về nhà, so xem ai tàn nhẫn bạo lực hơn ai? Vương Y Bối và Trần Tử Hàn nói chuyện không lâu, vốn cũng đâu có việc gì, huống hồ nếu không có tình huống đặc biệt thì ngày nào chẳng gặp nhau ở nhà, dù có việc gì thì cũng không đến nỗi phải nói ở đây. Vương Y Bối chia tay Trần Tử Hàn, Mạc Oánh Oánh vẫn đang đứng bên kia tận tình che giấu, thấy cô đến thì tỏ ra rất đắc ý, khiến Vương Y Bối hoàn toàn câm nín. Chị Vương, chị và Trần Tổng thật sự quá có duyên với nhau, khiến người ta không phục cũng không được. Chẳng trách có thể yêu nhau dài lâu như vậy. Câu nói đó khiến Vương Y Bối bỗng cảm thấy cảm khái. Cô và Trần Tử Hàn thật sự có duyên sao? Trước kia cô luôn cảm thấy điều đó là sự đùa bỡn của ông trời. Cô muốn học cùng chung lớp với Trần Tử Hàn, kết quả anh vì cô mà bỏ mấy câu trong đề thi. Cô mơ mơ màng màng đậu vào lớp 12-1. Đến khi Trần Tử Hàn được đặt cách vào 12-1 thì cô lại chủ động quay về lớp cũ, lần nữa bỏ lỡ nhau. Khi học đại học, họ cũng muốn tạo cho nhau niềm vui bất ngờ, nhưng người này chạy đến thành phố của người kia, lãng phí biết bao thời gian. Ngày thi xong đại học, họ chia tay trong thầm lặng và tương phùng bằng một cách thức vô cùng kỳ diệu. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chia tay, hơn nữa còn bằng một cách quá đỗi kinh thiên động địa. Lúc đó thật sự cảm thấy chuyện của họ chẳng khác gì trò đùa. Gặp nhau vô số lần đều chỉ vì cuộc chia ly sau cuối. Bây giờ thì sao? Vô số lần chia tay và nhầm lẫn ấy dường như chỉ có thể đổi lấy việc ở cạnh nhau hôm nay. Học cách bao dung và trân trọng nhau. Có lẽ thế. Chí ít nhìn vào kết quả hiện giờ thì đúng là như vậy. Câu nói quá trình quan trọng hơn kết quả phải chăng chỉ là để an ủi kẻ thất bại mà thôi. Vương Y Bối và Mạc Oánh Oánh về phòng. Đám đồng nghiệp đều cảm thấy không để nữ chủ nhân cứ thế mà bị cướp hết ánh hào quang được. nên mọi người hò nhau kéo Vương Y Bối lên bục hát. Cô chọn bài Sau Này của Lưu Nhược Anh. Sau này em cuối cùng cũng học được cách yêu, chỉ tiếc rằng anh đã biến mất tăm giữa biển người mênh mông. Sau này cuối cùng em đã hiểu ra, trong nước mắt, một số người nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ còn trở lại nữa. Trước kia mỗi lần nghe bài hát này cô đều khóc, còn hiện tại lại rất bình thản, không còn day dứt hay bị thương nữa. Lúc chia tay, mọi người đều rất hào hứng, có người chủ động đòi đưa Vương Y Bối về nhà. Mạc Oánh Oánh hiếm hoi lắm mới thông minh đột xuất kéo đối phương đi. Chị Vương có người đến đón rồi. Mọi người đều hiểu ý, ai nấy lục tục ra về. Vương Y Bối đi về hướng bên kia, Trần Tử Hàn cao giáo phong độ đứng cạnh chiếc xe. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh mắt anh điềm tĩnh kiên định nhìn cô, giống như một chiếc bóng thu nhỏ nơi thẳm sâu ký ức, lại giống như một cảnh đã từng xuất hiện trong giấc mơ đêm. Cô bỗng nhớ lại hồi năm nhất đại học, cô mang theo tâm trạng phẫn nộ đau lòng gọi điện bảo anh, Trần Tử Hàn, chúc mừng anh đã có bạn gái. Sau đó nhanh chóng tắt máy. Sau này anh cuống cuồng chạy đến trường cô, xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó cảm giác trong lòng Vương Y Bối chính là mất đi rồi lại có lại, giận dỗi bản thân vì anh đã từ bỏ mọi cảm xúc. Nhìn người con trai xuất hiện trước mặt, cô bỗng tự nhủ với lòng, em không so đo nữa, em tha thứ cho anh. Họ đều không còn là những chàng trai cô gái non nớt, nếu có chuyện gì họ vẫn sẽ ở bên nhau. Cô tiến lại gần anh. Lên xe thôi. Ừ. Khoảng thời gian tiếp theo, Vương Y Bối liên tục cùng đồng nghiệp ra ngoài tụ tập. Đầu tiên họ đòi Tử Dương phải khao, dù sao Tử Dương cũng được xem là được thăng chức. Sau Tử Dương, có người thấy Dương Tổng cũng rất hòa nhã nên đã to gan bắt Dương Tổng khao. Dương Tổng cũng vô cùng hào phóng đồng ý. Chuyện khao nhau như vậy khiến mối quan hệ đồng nghiệp trong phòng trở nên tốt đẹp. Thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống hát hò, còn cả đánh mặt trược nữa. Lúc mọi người rủ Vương Y Bối đánh mặt trược, cô chỉ lắc đầu nói rằng mình không biết chơi. Mọi người đều nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Đánh mặt trượt dường như là hoạt động giải trí từ trẻ con đến người già đều biết. Vương Y Bối cười, cô chỉ không có hứng thú với trò này, đương nhiên cũng không thể lý giải tại sao người ta lại tìm thấy niềm vui trong đó. Trần Tử Hàn gọi điện cho cô cầm điện thoại qua một bên nghe. Vẫn đang chơi à? Trần Tử Hàn muốn hỏi cô bao giờ về, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được. Không, em đang xem họ đánh mặt trượt. Em cũng có hứng thú hả? Em mua mã. Tức là cô có thể chọn trước người thắng, người đó thắng cô sẽ được tiền theo họ, còn người đó thua cô cũng phải chịu thua theo. Hành động này không cần động não. Có cần anh đón em không? Không cần, lát nữa em tự về. Trần Tử Hàn nhìn điện thoại đã bị cúp, trong lòng rất khó chịu. Có phải em đã quên chồng em đang cô độc ở nhà hay không, lại còn đi với đồng nghiệp? Điều khiến Trần Tử Hàn càng không thoải mái hơn là có một hôm anh cũng đi ăn với đồng nghiệp. Người đàn ông ngồi cạnh anh luôn bị điện thoại réo gọi, tần suất dày đặc. Cuối cùng anh ta dứt khoát không ra ngoài nghe điện thoại nữa. Giọng anh ta có vẻ bất lực. Thực sự chỉ là đi cùng đồng nghiệp, không có chuyện linh tinh vớ vẩn như em nghĩ đâu. Được rồi, anh sẽ về ngay mà. Đám đàn ông hình như rất thấu hiểu. Phụ nữ là thế, về muộn một chút, họ liền nghĩ rằng anh đang làm chuyện xấu bên ngoài. Đúng là chẳng có tí tin tưởng nào. Mấy đồng nghiệp nữ không vui. Chứ không phải do đàn ông các anh không tự giác à? Nếu các anh tự giác thì chúng tôi việc gì phải nghi ngờ. Lại còn bảo phụ nữ không tin tưởng các anh. Niềm tin là do chính các anh đánh mất đó chứ. Đúng thế, nếu không quan tâm đến các anh thì ai muốn gọi điện hỏi suốt như vậy. Đến một lúc nào đó chúng tôi không thèm bận tâm nữa, các anh sẽ biết thế nào là lợi hại. Mấy người đàn ông vì muốn làm dịu không khí nên chẳng tranh cãi thêm. Đúng, các cô nói đúng lắm. Trần Tử Hàn cúi đầu nhìn điện thoại luôn im lặng của mình, nhất thời vẻ mặt trở nên phức tạp. Lộ Ôn Diên rất tình ý, nhìn qua là biết ngay anh ta đang nghĩ gì. Anh ta quay ra trêu chọc, nhất định phải cho tên nhóc này nếm mùi. Cũng không phải tất cả phụ nữ đều như vậy. Mọi người nhìn xem, Trần Tổng dù là đi liên hoan hay đi tiếp khách, vợ cậu ấy có gọi điện đến hỏi không? Dù sao tôi cũng chưa từng thấy, đó mới là sự tin tưởng đúng nghĩa. Trần Tử Hàn liếc Lộ Ôn Diên. Có thể nào đừng xen vào chuyện của người khác không? Trong lòng anh vốn đã không dễ chịu nổi. Có đồng nghiệp nữ nói nhỏ, đó là vì Trần Tổng đáng được tin tưởng. Một câu nói đã đâm dao vào tất cả các đồng nghiệp nam xung quanh trừ Trần Tử Hàn. Ngoài Trần Tử Hàn ra, những người khác đều không xứng đáng được tin tưởng ư? Trần Tử Hàn cất điện thoại đi. Tôi cũng chưa từng thấy điện thoại của Lộ Tổng đổ chuông. Chúng ta như nhau cả thôi. được rồi, chính Lộ Ôn Diên cũng thấy buồn bực. Hôm đó Trần Tử Hàn về đến nhà, nhìn Vương Y Bối kiểu gì cũng không thuận mắt, cảm thấy quả táo Vương Y Bối gọt không được ngon, nước cô lấy quá nóng, nhạc bật quá to, về đến nhà cũng không biết dọn dẹp nhà cửa, tóm lại là chỗ nào cũng không tốt. Vương Y Bối bị chê mấy lần thì bực tức, anh cố tình gây sự hả? Anh đang nói sự thật. Nếu em đã không làm được gì ra hồn thì anh tự gọt táo, lấy nước đi, đừng bắt em phục vụ anh. Vương Y Bối trừng mắt, cảm thấy anh vô cùng kỳ quặc. Trần Tử Hàn lạnh lẽo nhìn cô, dáng vẻ anh là đàn ông, anh không suy nghĩ nông cạn như em. Cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm. Vương Y Bối căn bản không tức giận gì, nhưng nhìn thái độ đó của anh thì lửa giận bừng bừng. Hai người rốt cuộc là ai kỳ quặc, ai vô lý đây? Trần Tử Hàn tắm xong đi ra, cô cũng phớt lờ anh, mà cô càng mặc kệ, anh lại càng dính đến gần. Vương Y Bối nhận ra ý đồ của anh nên cầm nín, không nhận ra tâm trạng cô bây giờ không tốt, đang giận anh hay sao mà còn đòi hỏi. Tuy vậy sức mạnh của tự nhiên lúc này đã phát huy tác dụng, cô cũng không muốn tỏ ra quá hẹp hòi nên đành thuận theo anh. Cuối cùng loại vận động cú dích trên giường này cũng kết thúc. Vương Y Bối bắt anh đi rót nước. Lần này anh không làm khó cô nữa mà chậm rãi bước xuống giường hầu hạ bà xã đại nhân tới nơi tới chốn. Y Bối uống một ngụm to, tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn. Lúc Trần Tử Hàn nằm xuống bên cạnh, cô chọc chọc ngón tay vào người anh. Hôm nay anh không ổn, sao thế? Trần Tử Hàn im lặng nhìn lên trần nhà, hình như không muốn đếm xỉa đến cô. Không nhận được câu trả lời, điều này khiến cô rất khó chịu. Y Bối dùng móng tay bấm vào mặt anh. Hừ, còn không quan tâm thì em sẽ để lại sẹo trên mặt anh. Trần Tử Hàn lúc này mới đưa tay nắm lấy tay cô. Anh ra ngoài liên hoan hay gì đó, cũng chẳng thấy em gọi điện đến quan tâm. Mấy đồng nghiệp của anh thì nhận được điện thoại liên tục. Trần Tử Hàn nói rất khéo, nên Vương Y Bối nhất thời không nghĩ đến thâm ý trong đó. Cũng không lâu mà, dù sao lát nữa anh cũng về, em phải quan tâm thế nào. Huống hồ anh cũng đâu phải trẻ con, làm sao dễ dàng xảy ra chuyện gì được. Anh thấy là em không quan tâm thì có, lúc em ra ngoài ăn uống, anh liền gọi điện cho em. Vương Y Bối ngẫm nghĩ, hình như đúng là như vậy thật. Có điều anh lúc nào cũng hỏi cô đi cùng ai, bao giờ về. Cô ngần ngừ một chốc. Không phải anh đang ghen đó chứ? Cảm thấy em không xem trọng anh hả? Ha, suy nghĩ ghê gớm thật. Chẳng qua là nói em không quan tâm anh mà thôi, lại đi nghĩ về anh như vậy. Thế thì anh chỉ dựa vào một cú điện thoại mà mặc định em không quan tâm, có phải là quá đáng không? Bạn gái hoặc vợ người ta đều gọi điện, chỉ có em là không. Em không thể tự kiểm điểm bản thân à? Vương Y Bối tức đến phì cười. Đàn ông đôi khi trở nên ấu trĩ thật đáng sợ. Sao anh cứ túm lấy chuyện này mãi không buông? Đúng là không giống tác phong của anh. Được, em tự kiểm điểm, em kiểm điểm ngay đây. Kéo chăn lên đắp rồi ngủ, em sẽ từ từ kiểm điểm trong mơ. Chương 16. Thay đổi thật sự. Trưởng thành là để bản thân trở nên tốt hơn ư? Em cứ luôn bước đi trên con đường sai lầm, để rồi một ngày chợt phát hiện bóng anh đã mất tăm từ lúc nào. Giây phút ấy em mới hiểu, hóa ra trưởng thành không phải tấm vé thông hành đưa bản thân đến vùng đất tốt hơn. Trưởng thành chỉ là khoảnh khắc ta biết mình cần gì, đồng thời sẽ vì điều đó mà nỗ lực hết sức. Cuộc đời quan trọng nhất chính là niềm vui của bản thân, chứ không phải sự ưu tú trong câu nói của mọi người. Nếu anh là niềm vui lớn nhất của em, vậy làm sao em nỡ xa cách anh? Vương Y Bối đã tỏ ra hết sức phối hợp với mong muốn của Trần Tử Hàn. Khi anh nghiêm túc nói rằng mình phải đi tiếp khách hoặc liên hoan, cô sẽ gọi điện thể hiện chút quan tâm, hỏi anh khi nào về nhà, lúc lái xe nhớ chú ý an toàn, lúc gặp mỹ nữ nhất định phải hoàn toàn phớt lờ. Trần Tử Hàn khá hài lòng với kết quả này. Sau khi được thăng chức, Vương Y Bối không còn bận rộn như trước nữa. Công việc của cô hiện tại đa phần là vạch ra phương hướng, sau đó căn dặn mọi người làm việc. Cuộc sống nơi công sở cũng gọi là ngày ngày trôi qua bình yên. Nhưng rất nhanh, không khí trong công ty bỗng trở nên căng thẳng, nghiêm túc và bận bịu hẳn. Bên tổng bộ vừa gửi công văn thông báo sẽ cử người xuống thị sát trong 2 ngày. Mọi người ai nấy đều cuống cuồng, nỗ lực và nghiêm túc nhất có thể, chỉ sợ lỡ như xảy ra sai sót gì. Người tổng bộ cử đến chính là Thẩm Lam. Dương Tổng lập tức cử Vương Y Bối đi theo trợ giúp. Tác phong làm việc của Thẩm Lam như sấm như gió, vào công ty với một tư thế khiến người ta trở tay không kịp, kiểm tra tình hình ở các phòng, sau đó lập tức mở cuộc họp quy mô toàn công ty. Thẩm Lam ngồi ở ghế đầu tiên, giọng nói bình thản chỉ ra những vấn đề của các phòng, Nghe chị ấy nhắc đến phòng nào thì trưởng phòng đó liền tỏ vẻ kinh hãi sợ sệt. Sau khi phê bình một loạt, Thẩm Lam lại khuyến khích mọi người hy vọng lần sau sẽ được nhìn thấy sự tiến bộ của họ. Kết thúc cuộc họp, Thẩm Lam dường như rất vô tư nói một câu: Tiểu Vương từ bỏ cơ hội ở thành phố An để quay về đây. Dương Tổng đúng là nên cho cô ấy nhiều cơ hội hơn nữa. Chỉ đơn giản một câu nói, nhưng hình như lại có thể xóa tan mọi lời đồn đại lúc trước. Hóa ra Vương Hy Bối chủ động rời khỏi Thẩm Tổng để quay về. Hơn nữa trong giọng nói của Thẩm Tổng còn vài phần tiếc nuối. Vương Hy Bối theo mọi người ra ngoài. Ban nãy, phòng của cô cũng bị Thẩm Tổng phê bình. Thái độ làm việc của nhân viên hơi lười biếng, lờ đãng. Cô cũng biết tình trạng này, nhưng lại hy vọng họ có thể thoải mái sáng tạo, chứ không bị bó buộc, làm việc một cách dập khuôn hình thức. Cô chỉ không ngờ Thẩm Tổng lại nói câu đó. Tâm trạng Vương Hy Bối trở nên vui vẻ lạ thường. Rốt cuộc Thẩm Tổng cũng thừa nhận những gì cô bỏ ra trước đó. Mọi người đang bàn luận về Thẩm Tổng. Tôi vốn nghĩ rằng Thẩm Tổng sẽ là người phụ nữ dữ dằn bạo lực chứ. Không ngờ cô ấy lại cao quý xinh đẹp như thế. Hơn nữa khí chất đó lại còn đánh bại được cả Dương Tổng. Tôi còn không cả dám nhìn vào mắt cô ấy nữa kìa. Trên mạng có hình của Thẩm Tổng mà. Xem ra cậu thật sự không quan tâm đến đóa hồng đen của tổng công ty chúng ta nhỉ. Nhưng cô ấy thật sự đẹp hơn trong hình. Khí chất đó thật cao xa khó với, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chẳng khác nào Võ Tắc Thiên tái thế. Những người đi xung quanh Vương Y Bối đang tám chuyện. Điều họ tò mò chính là tại sao Vương Y Bối lại chịu rời khỏi tổng công ty mà về đây. Ai cũng biết đãi ngộ ở tổng công ty hoàn toàn khác hẳn. Câu trả lời của cô là: Nhà tôi, người thân, người yêu tôi tất cả đều ở đây. Tôi không nghĩ ra lý do nào để rời khỏi nơi này, cho nên tôi đã trở về. Thẩm Lam sẽ ở lại Yên Xuyên vài ngày, nên Vương Y Bối trở thành hướng dẫn viên du lịch cho chị ấy. Y Bối không biết phải đưa chị ấy đi đâu chơi. Yên Xuyên và thành phố An không khác nhau quá nhiều, ngay cả khẩu vị thức ăn cũng tương đồng. Thắng cảnh du lịch cũng không nổi tiếng gì mấy. Biết rõ nỗi khó xử của cô, Thẩm Lam rất thiện ý nhắc nhở hãy đưa chị ấy đi lòng vòng đâu đó thôi là được. Dù sao chị ấy cũng không đến đây để du ngoạn. Vương Y Bối đưa Thẩm Lam đi leo núi. Nói là leo núi, nhưng ngọn núi đó không cao lắm. Cũng chẳng có nhiều phong cảnh để người ta thưởng thức. Điều duy nhất đáng nói là các bậc thang ở đây rất đặc sắc. Nhìn từ xa sẽ thấy giống như một bức tranh, mà khi lại gần lại phát hiện ra mỗi bậc đều có chữ. Càng đặc biệt hơn là nếu đứng từ những góc độ khác nhau để ngắm nhìn những bức tranh kia thì sẽ có những điểm đặc sắc riêng. Vương Hy Bối nhìn đôi giày cao gót của Thẩm Lam. Chúng ta dừng lại ở đây nghỉ ngơi một chút nhé. Không cần, tuy đã lâu không leo núi nhưng năng lực vận động của chị không tệ. Núi thế này leo 5 vòng cũng không thành vấn đề. Vương Hy Bối nghĩ Thẩm Tổng chắc chính là kiểu phụ nữ mang giày cao gót vẫn có thể đi như bay. Trong lòng cô bỗng có chút buồn cười. Sao bản thân lại giàu trí tưởng tượng đến thế? Người đến leo núi không ít, đa phần đều là các cặp tình nhân, các gia đình. Từ Y Bối nghe thấy rất nhiều trên đường có lẽ chính là mệt. Bên tai thì thoảng văng vẳng những tiếng trò chuyện, dường như ngọn núi này cũng theo đó mà sống dậy. Thẩm Lam nhìn một cặp đôi bước đi có vẻ mệt nhọc. Cô gái đang dựa vào người chàng trai, còn chàng trai ra sức kéo theo người yêu. Cô gái nói thôi đừng đi nữa, dù sao trên núi cũng chẳng có gì đẹp. Nhưng chàng trai lại nói, đã đến rồi thì tất nhiên phải leo đến đỉnh chứ. Khóe mắt Thẩm Lam thấp thoáng ý cười. Em có cảm thấy đây giống như một phần cuộc đời không? Khi leo một đoạn, phát hiện ra bản thân không có thể lực, rất dễ từ bỏ. Nhưng khi đi một nửa rồi, dù rất mệt cũng không muốn bỏ cuộc. Không chỉ vì phong cảnh trên đỉnh núi, mà còn vì không muốn lãng phí nỗ lực đã bỏ ra trong nửa đoạn đường trước đó. Đi theo Thẩm Tổng, lúc nào cũng học được nhiều điều. Chỉ là không biết Thẩm Tổng muốn leo núi vì phong cảnh trên đỉnh núi hay vì nỗ lực trong suốt nửa đoạn đường đầu tiên. Đừng gọi chị là Thẩm Tổng nữa, nghe xa lạ lắm. Gọi chị là chị Lam, giống Tư Lâm đi. Sở dĩ chị muốn leo lên đỉnh vì chị biết chị có thể chinh phục nó. Vương Hy Bối cười. Chị Lam lúc nào cũng khác biệt. Em leo núi chỉ vì nghĩ rằng có thể đi cùng bạn bè đi chơi, cùng trò chuyện, tiện thể tận hưởng cảm giác mồ hôi đầm đìa. Thẩm Lam dừng bước, không biết đang nghĩ gì. Bây giờ em đang sống rất hạnh phúc. Niềm vui thật sự từ bên trong tỏa ra, làm sao lừa gạt được ai. Chắc vậy ạ. Trước kia em luôn nghĩ về những thứ không có được, thậm chí sẽ tự băn khoăn, day dứt vớ vẩn. Bây giờ em bỗng cảm thấy mình đã có được rất rất nhiều. Nếu em còn không biết thế nào là đủ thì những người từng mất đi nhiều thứ có lẽ sẽ khóc thật đó. Thẩm Lam cũng bị cô lây nhiễm, khóe môi cong cong. chồng em chính là một trong những thứ quý báu nhất mà em có được phải không? Nếu anh ấy biết anh ấy bị hình dung thành đồ vật thì không biết sẽ tỏ thái độ thế nào nữa. Hai hôm trước, Thẩm Lam có dịp chạm trán Trần Tử Hàn. Mục đích lần này cô đến đây đương nhiên không phải chỉ để thị sát công ty con, mà còn vì phi vụ hợp tác với Hoàn Quang. Do một số lợi ích không đạt được như dự kiến nên hai bên không ai nhường ai. Việc hợp tác bị trì trệ, Thẩm Lam phải đích thân đến đây xử lý. Khi Thẩm Lam đến Hoàn Quang, người tiếp cô chính là Trần Tử Hàn. Trần Tử Hàn chỉ nghĩ đến công việc, hơn nữa vừa xuất hiện đã tỏ ra không mấy hứng thú với việc hợp tác này. Như thế rõ ràng khiến đối phương cảm thấy áp lực tâm lý, khiến Thẩm Lam cũng có phần ngứa người. Thẩm Lam xốc lại tinh thần cùng Trần Tử Hàn bàn bạc, hy vọng mỗi bên nhường một bước. Cô cũng ý thức được rằng vị phó tổng nổi tiếng này lợi hại chỗ nào. Thẩm Lam và Trần Tử Hàn bắt tay, đánh dấu việc hợp tác vui vẻ. Trần tổng quả nhiên lợi hại như lời đồn. Không bằng Thẩm tổng, tôi vẫn muốn thỉnh giáo Thẩm tổng làm sao có thể thay đổi một người trong thời gian ngắn như vậy. Người thay đổi đó đương nhiên là Vương Y Bối. Trần tổng không cần khiêm tốn như thế, cũng đừng đánh giá thấp sức hấp dẫn của bản thân. Thẩm Lam định thần, bắt buộc phải thừa nhận rằng Trần Tử Hàn đúng là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, nhân tài này đã thuộc về người khác. Vương Y Bối đi một lúc rồi dừng lại. Chúng ta nghỉ một lát nhé. Cô nhìn ra xa. Có lúc ngừng lại không phải vì mệt mỏi, mà đơn giản là nếu cứ mải miết tiến về phía trước, vậy biết đâu sẽ bỏ lỡ vô số cảnh đẹp ven đường. Thẩm Lam không hề phản đối, nét mặt hiện lên chút suy tư. Đoạn đường tiếp theo, Vương Y Bối càng lúc đi càng chậm lại. Cô thích dùng điện thoại chụp những đóa hoa dài tươi mới đầy sức sống trong tầm mắt. Thẩm Lam không hiểu về hành động trẻ con này nhưng cũng không ngăn cản. Thong thả lên đỉnh núi, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy một góc nào đó của thành phố này. Những tòa cao ốc và cây xanh lập tức biến thành những món đồ nho nhỏ, không còn hình tượng cao lớn sừng sững nữa. Thẩm Lam vốn không có hứng thú gì với phong cảnh trước mắt. Cô nhớ đến một vài người đàn ông coi tác phong làm việc của cô là một kiểu lập dị. Còn có nhiều người lại được xem như tín đồ của cô. Bất giác mỉm cười. Em nghĩ rằng một người thật sự có thể gây ảnh hưởng đến một người khác không? Có thể chứ, nhưng nói gây ảnh hưởng thì chắc có lẽ người đó chẳng qua có cùng suy nghĩ với đối phương mà thôi. Hai tay cô lồng vào nhau. Nhưng em thấy trong cuộc sống, vốn dĩ không phải do người này ảnh hưởng đến người kia, mà là thấu hiểu lẫn nhau. Em nói rất đúng, có điều chị không cần người khác thấu hiểu. Gương mặt Thẩm Lam mang một nụ cười vô cùng tự tin, khiến toàn thân cô trở nên rực rỡ chói lòa. Chị không thích con người vì con người quá dễ thay đổi. Vâng, suy nghĩ mỗi người một khác. Chị Lam cũng là một kiểu phụ nữ mà em rất thích. Thích? Thẩm Lam lẩm bẩm. Nếu em thích chị thì chị nhắc nhở em một câu. Đàn ông bây giờ có thể cưng chiều em, nâng niu em, chỉ yêu em, nhưng sau này thì sao? Khi em giả cỗi xấu xí, anh ta vẫn có sức hấp dẫn đến những cô gái đôi 10 tuổi rung động. Em nghĩ rằng anh ta sẽ còn đối xử với em như bây giờ sao? Chị không thích con người, chính vì con người có quá nhiều thứ không chắc chắn. Hãy thử hình dung mà xem, chị trồng một cái cây, vậy nó sẽ sinh trưởng ở nơi đó, mãi mãi không bao giờ rời xa. Nhưng con người thì không như vậy. Vương Y Bối nhìn Thẩm Lam, tỏ vẻ suy tư. Trước kia em luôn nghĩ xem làm sao mới có thể trở thành người phụ nữ thành công. Em nghĩ chị Lam chính là như vậy, nhưng em cảm thấy một người phụ nữ có thể chấp nhận được thất bại cũng có thể xem là đã thành công. Em không thể làm được như chị, nhưng em có thể làm được về sau. Thẩm Lam giờ mới hiểu. Em nói con người nên thấu hiểu lẫn nhau. Chị hiểu suy nghĩ của em, đồng thời cũng hiểu sự lựa chọn và cuộc sống của em. Thẩm Lam không ở yên xuyên lâu, Vương Y Bối ra sân bay tiễn chị ấy. Thẩm Lam mặc váy dài màu đen, đeo kính đen, mái tóc dài xõa sau lưng. Cho dù chỉ bước đi bình thường cũng vẫn mang theo một vẻ cuốn hút khó cưỡng. Vương Y Bối ngắm nghía rồi bật cười, thật hy vọng chị ấy có thể mãi mãi là nữ hoàng như vậy. Lúc ở sân bay, Vương Y Bối còn gặp một người quen, đó là Khâu San và bạn trai mới của cô ấy. Khâu San gặp bạn trai hiện giờ trong chuyến du lịch, nói là đi. Lúc họ gặp nhau chỉ xem nhau là bạn. Khi trở về, hai người trò chuyện càng lúc càng hợp nên quyết định hẹn hò. Nhưng nực cười nhất là chồng cũ của Khâu San lại chọn đúng lúc này mà xin quay lại, nhưng cô ấy đã từ chối. Khâu San nói lý do cô ấy và chồng cũ ở bên nhau chỉ có một, đó chính là được ở cạnh mối tình đầu, thỏa mãn tình yêu của cô gái nhỏ. Người xung quanh cô ấy cũng khuyên nên làm lành với chồng cũ, vì dù sao hai người cũng quá biết nhau. Nhưng Khâu San không đồng ý, cô ấy không muốn một cuộc sống nên ở cạnh nhau mới ở cạnh nhau. Việc đó sẽ chỉ để lại vô số mầm mống xấu, thế nên cô ấy kiên quyết lao vào vòng tay bạn trai hiện tại. Vương Nghi Bối chỉ có thể nói câu chúc mừng với Khâu San, ai bảo thất bại rồi sẽ không còn thành công. Chỉ cần chịu tin tưởng điều gì cũng có thể xảy ra. Vương Nghi Bối bỗng nghĩ đến chính mình, họ đều nói sau khi cô từ thành phố An trở về đã thay đổi không ít. Chắc chỉ có mình cô biết bản thân có gì thay đổi. Cô từng có vô số thứ không chắc chắn mà nguyên do đến chính cô cũng không rõ. Có lẽ vì trí nhớ của cô quá tốt, lúc nào cũng nhớ đến một sự thật rằng Trần Tử Hàn từng không cần đến cô. Hoặc vì lúc không có được thì hoài niệm, có được rồi lại bắt đầu kén chọn. Hoặc cô và Trần Tử Hàn đã từng chia tay khá lâu, họ đều có cuộc sống riêng, mà cũng có thể chỉ là cô không mong mình quá yêu anh, sợ bản thân trở thành người phụ nữ mãi trầm luân trong tình ái, như thiêu thân lao vào hố lửa. Hoặc cô cũng cảm thấy sợ hãi trước tương lai không biết trước được. Cuộc sống hạnh phúc của cô và Trần Tử Hàn giống như mặt biển được ánh dương chiếu sáng. Trông thì trong vắt đẹp đẽ, nhưng bên dưới lại có rất nhiều những đợt sóng nhỏ. Chúng tụ lại từng chút một, chờ một ngày sẽ hình thành cuồng phong bão tố, khuấy động mặt biển vốn đang yên ả thanh bình. Thế nên khi cô gặp Thẩm Tổng, mọi thứ của chị ấy giống như hành trình vạch ra chỉ lối cho cô tiến thẳng. Cho cô niềm hy vọng mới khiến cô bất chấp tất cả mà lao vào, trở thành một người phụ nữ thành công, không cần lo lắng sự phản bội của đàn ông, không cần đau khổ vì sự bất công của vận mệnh, đạp đám đàn ông xấu xa dưới chân, không bao giờ phải sợ hãi bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Con đường ấy như có một ma lực kỳ lạ cuốn cô chìm sâu. Vì lẽ đó cô bắt đầu lao vào công việc, dường như chỉ có bận rộn mới khiến cô cảm thấy được mọi cảm giác kỳ diệu rằng tôi rất có giá trị, tôi rất quan trọng, tôi rất lợi hại. Đây là một thứ dễ nghiện hơn cả ma túy. Cô bị cám dỗ dễ dàng, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận nó. Cô gần như quên đi mọi thứ, quên bố mẹ, bạn bè, cũng quên luôn cả chồng của mình, sống trong thế giới nhỏ mà chính cô tự xây nên. Bỗng một ngày cô bừng tỉnh, cô nhìn lại bản thân, chợt thấy hoang mang. Nếu cô thật sự trở thành kiểu phụ nữ mà cô nỗ lực muốn có, không gì là không làm được, không sợ đánh mất bất cứ ai, cũng không còn cần đến người khác. Một người như thế sẽ thật sự có được niềm vui sao? Cô bỗng thấy không còn chắc chắn nữa. Cô hoàn toàn hoang mang. Cô không muốn trở thành dạng phụ nữ sợ hãi chồng sẽ bỏ rơi mình. Nhưng vừa quay lưng lại, cô liền rơi vào một trạng thái cực đoan khác. Kỳ ai rời xa mình. Cái giá để làm được điều này sẽ là cô không còn quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng điều cô muốn rõ ràng không phải như vậy. Cô cho mình 3 ngày nghỉ phép, không nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến Trần Tử Hàn, không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến tương lai, hoàn toàn thả lòng bản thân. Cô đi đến một số thắng cảnh ở thành phố An, lang thang khắp các cửa tiệm lớn nhỏ để ngắm nhìn những món đồ xinh xắn dễ thương, đi ăn những món ăn cô thấy ngon, đi chụp những phong cảnh mà cô thấy đẹp. Chỉ đi theo cảm giác của chính mình, giống như ngay cả cô cũng là người ngoài cuộc trong thế giới của bản thân. Cô nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều người, nghe được rất nhiều chuyện. Vương Nghi Bối nghe nói rất nhiều người khéo miệng thường thích tìm thầy toán tướng để trò chuyện, vừa có thể luyện cách nói chuyện, thì thoảng còn nghe được một số triết lý nhân sinh hữu ích. Ngày hôm đó cô cũng ngồi xuống trò chuyện với một người xem bói, đối phương là một bà lão. Bà lão nắm tay cô, nhìn một lúc. Cô gái là người có phúc, đường sự nghiệp và sinh mệnh đều rất dài. Tương lai cho dù không đủ đại phú đại quý thì cũng có thể an hưởng hạnh phúc. Tại sao bà không nhắc đến đường tình cảm? Cô hỏi với vẻ hào hứng. Bà lão dò dự. Đường tình cảm của cô rất kỳ lạ, giống như cứ mãi không chắc chắn. Nhưng tình cảm con người vốn rất phức tạp, hay thay đổi thì cũng bình thường. Chỉ là cô gái à, con người sở dĩ khổ không phải do thiên mệnh khổ, mà là do nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Thế nên bị trừng phạt bằng một cái giá mang tên đau khổ. Chỉ là cô gái à, con người sở dĩ khổ không phải do thiên mệnh khổ, mà là do nghĩ đến những điều không nên nghĩ, làm những việc không nên làm, thế nên bị trừng phạt bằng một cái giá mang tên đau khổ. Ý bà là tình cảm của cháu không như ý nguyện, do vì tư tưởng của cháu xuất hiện sự lệch lạc, dẫn đến hành vi cũng lệch lạc. Vương Nghi Bối có chút thương cảm, câu này chẳng phải nói cô sao? Không phải vì thiên mệnh mà là do bản thân tự làm tự chịu nên khổ. Bà lão lại nắm tay cô, nhìn cô một lúc. Cô gái, đường này của cô vốn đã kỳ lạ. Tôi quan sát tướng mặt cô, cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Rõ ràng là một cuộc hôn nhân rất tốt, thế mà kết quả lại chưa xác định. Cho nên chuyện hôn nhân biến thành mù mịt, thật kỳ lạ. Cuộc đời vốn tràn đầy những điều chưa biết. Có sự hy sinh hôm nay thì mới có thu hoạch của ngày mai. Hôm nay hy sinh những gì chưa biết, ngày mai tất nhiên cũng không thể dự đoán. Cô gái có giác ngộ như vậy thật hiếm có, thế nên bà chỉ khuyên cô một câu, phàm những chuyện gì thì cũng đừng so đo tính toán. Phải biết là con người vốn đã vậy, thứ gì không có được thì xem như châu báu, có được rồi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng không thể cứ bỏ mặc cho thứ đó mất đi để chứng minh giá trị của nó. Một số thứ hễ mất đi rồi sẽ không tìm lại được đâu. Cảm ơn sự chỉ giáo của bà. Lúc này có một cô gái ăn mặc như học sinh chạy lại. Cô bé chạy đến mức mặt đỏ ửng. Cô bé dừng lại bên cạnh bà lão, nói bằng vẻ tức giận. Bà nội à, không phải đã nói bà đừng ra đây bày hàng xem bói cho người ta nữa hay sao? Trong sách đã nói rồi, bà nói thế là lừa gạt người ta. Làm sao con người có thể xem bói cho người khác được? Bà lão cũng không tức giận. Được được được, không phải xem bói. Bà nội cháu chỉ là dựa vào chút muối đã ăn nhiều hơn cơm người ta từng ăn thôi mà. Đang khuyên nhủ dẫn dắt họ thôi. Vương Y Bối lúc này cũng lên tiếng. Phải rồi, khi một người đi cả ngàn dặm đường, đọc xong vạn cuốn sách, đương nhiên sẽ có tư cách khuyên răn người khác. Cho dù không thể dẫn dắt cuộc đời ai, thì cũng có thể dựa vào kinh nghiệm đã trải qua mà lưu lại vài lời vàng ngọc. Thế nên người ta thường nói, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ là vậy. Cô bé tỏ ra không vui. Chị còn trẻ mà đã tin mấy cái này, không thấy kỳ lạ ạ? Bà lão cười với Vương Y Bối, ra hiệu nói cháu gái của bà nóng tính lắm, đừng đè bụng. Vương Y Bối đương nhiên không đè bụng, cô nghĩ đến lời vừa nãy của bà lão, bất giác nhìn lòng bàn tay. Hóa ra tình cảm của cô sau khi kết hôn cũng thuộc kiểu về điều chưa biết hay sao? 3 ngày nhanh chóng trôi qua, rất nhiều người nói cô bắt đầu có sự thay đổi. Chính cô cũng thấy kỳ lạ, chẳng qua cô nghĩ thông một số chuyện mà thôi. Cô vẫn cố gắng làm việc, vẫn ăn những món mình thích, đi làm bình thường, đến khi Trần Tử Hàn từ Yên Xuyên đến thành phố An tìm cô. Thực ra cô cũng biểu hiện chẳng khác gì trước đây. Cô chỉ chợt hiểu ra, trước kia điều mà cô không muốn chấp nhận nhất chính là cô không nỡ rời xa Trần Tử Hàn, sợ anh sẽ bỏ rơi cô, vì rốt cuộc cô vẫn không thể phóng khoáng, bình thản như cô nghĩ trước khi kết hôn. Nhưng khi cô phát hiện ra được thì cô có thể làm được, không còn quan tâm đến Trần Tử Hàn, thậm chí còn không nhớ đến người đó. Cô mới thấu hiểu, so với những băn khoăn trong lòng, điều mà cô không muốn chấp nhận nhất chính là tình trạng này. Trần Tử Hàn có thể rời xa cô, sống rất tốt. Cô cũng có thể rời bỏ Trần Tử Hàn và sống rất tốt, không còn nhớ đến nhau, không còn hoài niệm, giống như hai người xa lạ, không dính dáng gì suốt cuộc đời còn lại. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Hóa ra cô trở thành một cô gái nhỏ không thể rời xa Trần Tử Hàn, chứ không muốn thật sự có một ngày trở nên độc lập đến mức không cần đến sự xuất hiện của anh. Cô hoàn toàn hiểu, biết rõ bản thân nên đối diện với cuộc sống tiếp theo như thế nào. Có chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, cô lặng lẽ nói một câu cảm ơn. Nếu không phải Thẩm Lam, chắc cô sẽ không biết bản thân thật sự có thể trở thành kiểu người trong lý tưởng. Nhưng cô đã từ bỏ. Nếu không thích hợp với cô, thì dù hâm mộ đến mấy, cảm thấy đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ là vô dụng. Chương 17. Cảm ơn vì đã có anh. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn chính bản thân em. Vào thời điểm chính xác nhất đã gặp được anh, có một cuộc sống tươi đẹp như em của hiện tại. Vợ chồng Lộ Ôn Diên đã đi du lịch nước ngoài, bỏ lại công việc ở Hoàn Quang cho Trần Tử Hàn và anh ruột của Lộ Ôn Diên, Lộ Ôn Thịnh, toàn quyền giải quyết. Mấy năm gần đây, Trần Tử Hàn theo Lộ Ôn Diên xử lý mọi việc, nghiễm nhiên quen thuộc với các công việc trong công ty hơn Lộ Ôn Thịnh. Sở dĩ Lộ Ôn Thịnh bị đặt vào vị trí này đa phần là do Lộ gia không chấp nhận giao công ty cho người ngoài. Dù chỉ là trong thời gian ngắn, sự tồn tại của Lộ Ôn Thịnh giống như sự giám sát việc làm của Trần Tử Hàn hơn. Trần Tử Hàn thì bận rộn đủ đường. Vương Y Bối thấy Trần Tử Hàn ngày nào cũng bận đến tối khuya, trong lòng có phần không vui. Nghĩ đến chuyện anh vì Lộ Ôn Diên mà bán mạng, còn bị bố mẹ Lộ Ôn Diên nghi ngờ, thì càng thấy Trần Tử Hàn đang làm chuyện cực nhọc vô ích. Đối với sự trách móc của cô, Trần Tử Hàn lại không thấy gì. Anh chỉ nghĩ rằng bố mẹ Lộ Ôn Diên. Suy nghĩ thế cũng là chuyện bình thường. Anh không bận tâm họ nghĩ gì, chỉ biết bản thân có trách nhiệm phải làm tốt công việc hiện tại. Ai cũng biết, chính Trần Tử Hàn lại càng rõ Lộ Ôn Diên rất coi trọng anh. Nếu không có sự tín nhiệm và cân nhắc của anh ta, thì cho dù anh có năng lực đến đâu, cũng chẳng thể leo lên đến vị trí hôm nay. Vương Nghi Bối cũng chỉ tiện miệng than vãn thế thôi, chứ cô cũng không muốn bắt Trần Tử Hàn làm gì cả. Cô chỉ có thể mang cà phê đến thư phòng cho anh. Cô biết anh có thể ở lại công ty làm việc, xong anh vẫn về nhà. Anh không nói, nhưng cô hiểu được ý nghĩa đằng sau những việc làm trông có vẻ bình thường của anh. Lúc ở nhà, dù họ không ngồi với nhau, thì đó cũng là nhà của hai người, sẽ không cô đơn khi chỉ có một người. Cô bưng cà phê vào thư phòng, nhìn anh nói. Anh có từng nghĩ đến việc mở công ty riêng không? Với vị trí này của Trần Tử Hàn, trong tay anh đã bắt đầu có những mối quan hệ riêng. Thậm chí, nếu nói khó nghe một chút, thì anh có thể cướp đi một số nghiệp vụ của Hoàn Quang. Thế nên mới có nhiều người sau khi đạt được chức vị cao đã chọn cách tách ra hoạt động riêng. Dù sao vị trí có cao đến mấy, trong mắt người khác sẽ vẫn chỉ là làm công ăn lương mà thôi. Trần Tử Hàn không ngờ cô hỏi vậy, bất giác nhìn cô, tưởng rằng cô đang suy nghĩ chuyện gì. Dù sao, phụ nữ luôn thích đặt ra một số yêu cầu nào đó đối với đàn ông, mong muốn người đàn ông của mình ngày một tốt hơn, đặc biệt là về mặt sự nghiệp. Song nhìn sắc mặt của cô, anh biết cô chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Có chứ, anh cười khẽ. Nhưng chắc anh sẽ không làm thế. Anh không muốn chịu trách nhiệm với ai ngoài người nhà mình, cũng không muốn cuộc đời có quá nhiều trắc trở. Có lẽ anh thật sự không phải người đàn ông có chí tiến thủ, không ôm mộng anh hùng. Vương Nghi Bối rất hiểu suy nghĩ của Trần Tử Hàn. Nếu bản thân lập công ty riêng, vậy phải chịu trách nhiệm với nhân viên của mình để công ty mỗi lúc một tốt hơn. Nhất định phải làm những việc mà trước kia bản thân không muốn làm. Đến lúc đó, những trở ngại đương nhiên sẽ ập đến. Mà như hiện tại, nếu có một ngày anh cảm thấy không vui, một lá đơn từ chức có thể khiến anh lập tức thoát ly khỏi mọi thứ, không cần suy nghĩ đến những thứ khác. Suốt một tháng, Trần Tử Hàn bận đến không có thời gian để thở. Vương Y Bối thấy anh gầy đi, điều đó khiến cô càng bực Lộ Ôn Diên. Anh ta chạy đi chơi, giao lại công ty cho Trần Tử Hàn. Thật quá đáng. Đối với chuyện này, Trần Tử Hàn chỉ ôm lấy cô và an ủi. Không sao, đợi anh ta về, anh sẽ trả thù anh ta, cũng quẳng lại mọi thứ mà đi du lịch. Một tháng sau, cuối cùng Lộ Ôn Diên cũng quay lại. Công thần Trần Tử Hàn được 5 ngày nghỉ phép. Vương Nghi Bối thầm mắng mỏ Lộ Ôn Diên. 5 ngày nghỉ phép đã bao gồm 2 ngày cuối tuần, thực ra chỉ cho Trần Tử Hàn nghỉ thêm 3 ngày mà thôi. Lộ Ôn Diên này đúng là quá vô sỉ. Vương Nghi Bối cũng xin nghỉ vài ngày, lập tức cùng Trần Tử Hàn đáp máy bay ra nước ngoài chơi. Nơi họ đến là một quốc gia rất nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, giá cả mọi thứ cũng rất rẻ. Điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là du khách đến từ khắp nơi trên thế giới còn nhiều hơn cả số dân bản địa. Ngày đầu tiên, hai vợ chồng Vương Y Bối quyết định sẽ mua vé xem một buổi biểu diễn của thế giới thứ ba, rồi tham gia một buổi tiệc đốt lửa trại, chèo thuyền ven bờ biển, khi nào chơi đến mệt mỏi mới quay về khách sạn. Về đến khách sạn không lâu thì có nhân viên phục vụ mang đồ dùng chuẩn bị cho buổi tiệc rượu vang và nến đến. Cô nhìn Trần Tử Hàn muốn cười nhạo anh từng tuổi này còn thích chơi trò lãng mạn bất ngờ. Dù có chút cũ rích nhưng cô lại rất thích. Hai người hưởng thụ bữa tối lãng mạn rồi khiêu vũ trong không gian âm nhạc ấm cúng. Chơi bài nhé. Khiêu vũ xong, Trần Tử Hàn đề nghị. Không thèm. Em không tự tin về bản thân, cảm thấy nhất định sẽ thua hả? Bị Trần Tử Hàn khích, Phương Nghi Bối nhận lời chơi bài với anh. Cô không giỏi tính toán nên chọn chơi trò chắc kim hoa. Kết quả dù bài của Vương Nghi Bối tốt hay xấu, cô cũng đều thua thảm hại. Cô rất không phục. Rõ ràng bài lớn hơn mà anh lại tỏ vẻ chiến thắng đã nằm trong tay. Thế là cô chủ động nhận thua. Nhìn thấy bài cuối cùng của anh, trong tích tắc cô buồn bực chết đi được. Lần sau, khi cô chơi đến cùng, lại phát hiện ra bài của anh đúng là lớn hơn của cô. Lúc đó cô tỏ vẻ khó hiểu kiểu, rốt cuộc là vận khí kiểu gì đây? Trần Tử Hàn ném bài trong tay lên bàn. Thôi, không chơi nữa. Người luôn thua thì không có hứng thú, kẻ luôn thắng cũng chẳng thấy ý nghĩa gì. Không chịu, em phải thắng vài lần mới được. Vương Nghi Bối trở nên rất hào hứng. Cô từng nghe nói trò chơi này chính là đấu trường tâm lý, bây giờ mới thật sự hiểu được, cũng cảm thấy thú vị. chỉ là ba lá bài mà có thể nhiều khả năng đến thế. Nhưng anh hết hứng rồi. Nói xong anh nhéo mắt lại, vẻ rất thú vị. Trừ phi có chiêu gì đó hấp dẫn anh thì may ra. Cực tiền, anh thò một ngón tay ra lắc lắc. Cởi đồ. Anh, Vương Y Bối đỏ bừng mặt. Hứ, nếu không chịu thì anh đi tắm đây. Anh tỏ vẻ bình thản. Vương Y Bối cắn môi. Này, anh quay lại đây. Hai người ngồi xuống chiến đấu. Cô chơi rất cẩn thận nhưng vẫn thua mãi. Ván đầu tiên kết thúc, áo khoác bị cởi ra. Sau đó Vương Y Bối giở trò gian lận. Dây chuyền cũng miễn cưỡng được coi là quần áo. Cũng may áo của cô khá dài, sau khi cởi quần thì cũng không mấy ảnh hưởng. Nhưng khi thua lần nữa, cô bắt đầu nổi điên. Vương Y Bối do dự mãi rồi mới cởi áo lót bên trong ra. Cô trừng mắt nhìn Trần Tử Hàn đang ngắm cô, mặt đỏ như gà trọi. Sau đó cô dứt khoát làm liều, làm lại lần nữa. Kết cục, cô thật sự được nếm trải cái gọi là thua đến quần lót cũng không còn. Trần Tử Hàn nhìn bộ quần áo trên người cô, không xuyên thấu, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Xuân ẩn hiện bên dưới là nơi nào đó trên cơ thể không tránh khỏi có phản ứng. Vương Y Bối nhìn ánh mắt anh, trợn mắt. Sói háo sắc, chỉ háo sắc với em thôi. Ván cuối cùng, Vương Y Bối nắm chắc cô có thể lật ngược thế cờ, ai ngờ vẫn thua. Lần này, không đợi Trần Tử Hàn nhìn cô đã bỏ chạy, anh lập tức đuổi theo sau. Hai người chạy vòng vòng trong phòng, cuối cùng cô bị anh ôm chặt, nhìn anh với bộ dạng đáng thương. Anh chẳng biết nhường nhịn em gì hết. Vẻ mặt tủi thân cực độ, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Anh vừa nói vừa kéo áo cô. Đừng mà, cô tỏ vẻ có chết cũng không khuất phục. Anh nhìn cô mấy giây. Được, nhưng bắt buộc phải nhận lời anh một chuyện. Cho dù anh hỏi gì, em cũng phải trả lời thành thật. Được, được, được. Để bảo vệ chiếc áo cuối cùng, cô nhận lời không chút do dự. Hai người đi tắm, sau đó lên giường nằm, anh ôm cô vào lòng. Đừng có gian lận, ban nãy em đã nhận lời anh một việc. Bây giờ anh muốn em thực hiện lời hứa lúc nãy. Hứ, anh muốn biết gì? Anh muốn biết chuyện mà trong lòng em không muốn anh biết nhất. Im lặng rồi im lặng, anh thậm chí còn nhận ra cơ thể cô đang căng cứng. Biểu hiện đó của cô khiến anh thấy xót xa, muốn bảo cô nếu đã không muốn nói thì đừng nói nữa. Dù sao họ nhất định sẽ ở bên nhau cả đời này, nếu có chuyện gì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng sau mấy giây, cô lại chậm rãi lên tiếng. Chuyện mà cô không muốn anh biết nhất là những điều từng xảy ra sau khi họ thật sự chia tay. Lúc đó cô gần như gục ngã, không đứng dậy nổi. Cứ nhớ mãi những chuyện khi họ còn ở bên nhau, bước vào trạng thái như du mộng. Tựa hồ chỉ như thế cô mới không phải đối mặt với sự thật rằng họ đã chia tay. Cô nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt. Có dạo cô nhận ra tất cả là lỗi bản thân mình nên rất hối hận. Cảm giác đó khiến cô không dám đối mặt với chính mình. Chỉ có thể tự hủy diệt mình hết lần này đến lần khác. Cho đến một hôm, cô nghe thấy người ta bàn tán chuyện tình yêu của một cô gái. Cô gái đó và bạn trai yêu nhau suốt 10 năm, nhưng bạn trai bỏ rơi cô ấy hẹn hò với một người khác. Sau đó cô gái ấy đã phát điên. Cô ấy vốn có được mọi thứ khiến người khác hâm mộ, có nhan sắc xinh đẹp, có bố mẹ hạnh phúc, yêu thương, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, có tương lai rộng mở và cả bạn trai yêu thương nhiều năm. Nhưng bỗng trong một đêm, mọi thứ trở thành quá khứ, cô gái điên loạn, bố mẹ cô vì thế mà già đi rất nhiều. Bản thân cô gái trở nên ngu nghê, mất đi nhận thức. Đó cũng chẳng phải là chuyện đáng buồn nhất. Cô gái kia về sau còn mang thai hết lần này đến lần khác mà còn không biết cha đứa bé là ai. Thế giới này tàn nhẫn như vậy đó. Dù bạn có tự hủy diệt bản thân, người ta cũng sẽ không thương xót bạn. Bố mẹ cô gái bó tay, chỉ có thể dẫn cô gái đi cắt tử cung. Ai cũng biết rõ cô gái đó đã bị hủy hoại, sau đó trở thành nguồn đề tài tám chuyện của đám phụ nữ lớn tuổi. Người bối cũng từng nhìn thấy cô gái đó. Cô gái ấy ngày qua ngày đứng ở cửa trung tâm thương mại, nhìn thấy từng cặp đôi đi qua thì sẽ đi theo và cười ngô nghê, làm người ta hoảng hốt bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh đó cô tự nhủ. Vương Y Bối, mày muốn biến mày thành như thế sao? Vì một người đàn ông mà hủy hoại bản thân, sau đó cũng hủy diệt hạnh phúc của bố mẹ, trở thành dạng người đáng thương trong miệng người khác. Vương Y Bối quay lưng bỏ đi, tự nhủ rằng cô không muốn trở thành dạng người đó. Cô bắt buộc phải thay đổi bản thân, bắt buộc phải chấn chỉnh tinh thần. Đời người không nên chỉ có tình yêu. Thế nên cô đã cắt đứt quá khứ, tìm việc đi phỏng vấn, cố gắng làm việc, nắm bắt từng cơ hội. Cô tự nhủ, sau này nếu gặp một người khác cũng đừng quá yêu người đó, vì nếu quá yêu, cô sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi kết cục sau này. Trần Tử Hàn nghe mà xót xa, thậm chí mắt anh rất cay. Anh cứ ngỡ mình đã hy sinh quá nhiều, thậm chí còn vì thế mà nghĩ họ nên chia tay. Nhưng tưởng tượng ra tâm trạng cô lúc đó, anh cảm thấy rất khó thở. Vương Nghi Bối không ngờ mình lại nói chuyện này ra. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân có thể tình ngộ là bởi vì nhìn thấy tình cảnh bất hạnh của một cô gái khác. Cứ nhắc đi nhắc lại vậy, dường như sẽ làm tăng thêm sự bất hạnh của cô gái kia. Cô khẽ thở dài nắm tay anh. Những chuyện này đều không liên quan đến anh, chỉ là vấn đề của chính em. Là cô không kiên định, không thể trân trọng những gì tốt đẹp trong tay, đánh mất rồi mà không buông bỏ được, sau đó giam cầm bản thân trong nỗi đau ấy. Vết thương lòng của cô vì anh mà có, làm sao không liên quan đến anh được. Anh hôn lên trán cô. Xin lỗi em. Anh từng nói sẽ chăm sóc cô thật tốt, cũng tự nhủ rằng sẽ giữ gìn nụ cười của cô. Nhưng anh vẫn khiến cô cảm thấy đau khổ. Nghĩ đến những gì cô đã trải qua lúc đó, anh liền cảm thấy mình vô cùng tội lỗi. Thậm chí tự hỏi rằng tại sao lúc đó anh lại đành lòng buông bỏ cô. Anh không hề có lỗi với em. Anh chỉ quyết định những gì anh nên làm. Còn em cũng trải qua những gì mà cuộc đời phải trải qua. Thật ra em không đủ tốt, không biết trân trọng, lúc nào cũng kén chọn. Chắc là ông trời muốn em học được cách trân trọng. Tiểu bối, giọng của anh khàn đi. Trần Tử Hàn, anh từng cho rằng quyết định lúc đó của mình là rất tốt, phù hợp nhất, nhưng giờ phút này anh lại không chắc chắn nữa. Vâng, anh thực sự không cần như vậy. Chẳng có gì to tát cả. Bây giờ chúng ta đang rất tốt mà. Cô vuốt ve mặt anh. Khi gặp lại anh, em cảm thấy anh cực kỳ đáng ghét. Tuy chính em sống không tệ, nhưng sao anh có thể sống tốt như thế? Em tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng em mong nhìn thấy anh sống không tốt, sau đó xuất hiện trước mặt anh để anh hối hận vì đã từ bỏ một người ưu tú như em. Được thôi, chính là lúc đấy em cũng rất ấu trĩ. Không hề ấu trĩ, khi ấy anh có thể cảm nhận được em đang tránh né anh, giống như đang tránh né điều gì đó. Lúc đó các bạn học đã biết chuyện của chúng ta, gặp lại nhau cho dù em trốn trong xó xỉnh nào thì chỉ cần có anh ở đó, họ cũng sẽ nhìn em. Em tránh anh, rõ ràng cuộc sống của em đã bình lặng rồi, tại sao lại đến quấy nhiễu em mà còn không biết anh có ý đồ gì? Lúc của Trần Tử Hàn được xoa dịu, nhớ lại những ngày tháng họ gặp. Ý đồ không bằng ý đồ của em, muốn ngủ với anh xong rồi bỏ đi. Vương Y Bối cười, không hề thấy ngại ngùng. Dù sao ban nãy những gì có thể cởi trước mặt anh, cô cũng cởi hết rồi. Huống hồ đó là quá khứ, đã qua rất lâu rồi. Lúc đó em thật sự muốn rời xa anh, nên muốn lấy cách này để gói ghém ký ức của bản thân, xem như một kiểu cáo biệt. Tại sao lại muốn rời xa? Anh cảm thấy nghẹt thở. Tuy hôm đó cô bỏ trốn, nhưng sau đó anh cũng không nghĩ sâu xa xem hành động đó của cô mang ý nghĩa gì. Vì cảm thấy ở cạnh anh quá mệt mỏi, em nhất định sẽ để bụng chuyện vì sao anh rời bỏ em, cũng sẽ tính toán chuyện anh từng ở cạnh người khác, rồi cảm thấy tình yêu của chúng ta chẳng hoàn hảo chút nào, sẽ soi mói đủ chuyện. Nhưng nếu em ở bên cạnh một người xa lạ khác, em sẽ không yêu cầu quá cao với anh ta, dường như chỉ cần sống cùng nhau là được rồi. Không thể hiểu, cô khẽ thở dài, chắc do mối tình đầu không thể đi đến cùng vì quá tốt đẹp nên không muốn chấp nhận một chút tì vết nào. Còn đối với người khác, cô lại không yêu cầu như vậy. Anh không cần hiểu, dù sao em cũng không ở cạnh ai cả. Anh chờ mình đè cô xuống, hôn ngấu nghiến gương mặt cô. Thế liệu em có từng không muốn quá yêu anh? Anh có chút thấp thỏm. Không đâu, tình cảm đâu thể cưỡng cầu, đời người mấy khi điên cuồng. Anh lật lại người cô, để cô nằm lên trên. Ừ, cô dựa vào người anh, không ngờ họ lại có thể bình tĩnh nhắc về những chuyện trong quá khứ như vậy. Cô vốn tưởng rằng những điều đó sẽ bị quên lãng dần theo thời gian, chứ không phải lấy ra để trò chuyện với anh. Cô thích tự làm theo ý mình, trước đây là thế, sau này cũng thế, không còn nghĩ đến những thất bại chưa biết nữa. Cô yêu anh, thế thì yêu thôi, không cần che giấu hay giữ lại cho riêng mình, nỗ lực làm việc bản thân mình yêu thích, bao gồm những chuyện rất yêu một người. Anh thích em ở điểm nào? Anh cũng không biết. Trần Tử Hàn nhớ lại lúc anh ở cạnh cô, hình như cũng có nam sinh từng trêu chọc anh, hỏi anh vì sao lại hẹn hò với Vương Y Bối. Cô bất mãn cắn vào cổ anh. Hừ, dám nói không biết hả? Trần Tử Hàn hít một hơi. Chắc là vì thấy em quá phiền phức, quyết định thu nạp em, để em khỏi phải đi làm phiền người khác. Hừ hừ, anh thật vĩ đại. Anh xoa đầu cô. Sau này chúng mình đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Sống thật tốt, không phải những chuyện đó không có ý nghĩa, mà là giá trị của nó chỉ nhằm giúp chúng ta trưởng thành. Chúng ta không cần thiết phải nhắc lại mãi, và chúng ta sẽ cố gắng biến hôm nay thành hồi ức tươi đẹp của ngày mai. Vâng. Mỗi một chuyện xảy ra đều nhằm mục đích giúp chúng ta trưởng thành hơn. Trưởng thành không phải dùng để chỉ một khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi thanh niên. Sau đó người ta bảo bạn trưởng thành rồi thì có nghĩa là bạn đã trưởng thành thật, mà trưởng thành sẽ theo chúng ta suốt đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi. Vương Hy Bối nằm cạnh anh, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ, có người đang hỏi cô cảm thấy chuyện cảm động nhất là gì. Bối cảnh lập tức chuyển sang cô và Trần Tử Hàn đứng trong nhà thờ. Hơn nữa họ còn mặc áo vest và váy cưới. Điều kỳ lạ chính là cô đã trở thành một bà lão, còn anh cũng trở thành một ông lão rụng hết răng. Có người hỏi họ muốn nói gì với nhau không? Cô nhìn anh. Cảm ơn tất cả vì người ấy chính là anh. Anh nắm lấy tay cô. Cảm ơn tất cả vì người ấy chính là em. Cảm ơn vì anh đã bên em suốt cuộc đời này. Khóe môi cô nở nụ cười ngọt ngào. Tình yêu mà tôi theo đuổi chính là tôi hy vọng bản thân gặp được một người mà tôi rất rất yêu anh, còn anh cũng rất rất yêu tôi. Sau đó cả đời này tôi chỉ yêu người đó. Chúng tôi rất hạnh phúc, vui vẻ trọn đời. Rất ấu trĩ đúng không? Nhưng tôi cứ muốn thử xem tình yêu như thế có thật sự tồn tại, có được là may mắn, còn không, vậy đó là vận mệnh của tôi. Ngoại truyện, những chuyện vụn vặt thường ngày sau khi kết hôn. Chuyện thứ nhất, trong một lần tình cờ, Vương Y Bối đã phát hiện ra một tật của Trần Tử Hàn, đó là hình như anh rất thích mái tóc của cô. Hơn nữa, kiểu thích này không phải dạng thích hoa quả hay rau củ bình thường, mà thuộc về một kiểu si mê nào đó. Vương Y Bối bỗng băn khoăn, dường như khi ở cạnh anh, cô luôn để tóc dài. Lẽ nào anh chọn cô làm bạn gái chính vì mái tóc dài của cô? Sau khi phát hiện ra bí mật này, Vương Y Bối bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Cô phát hiện anh rất thích xoa đầu mình, không chỉ vuốt ve mà còn thích dùng ngón tay đùa bỡn nó, lấy ngón tay xoắn mấy lọn tóc thành từng vòng, sau đó buông ra rồi tiếp tục. Hơn nữa mỗi lúc mái tóc dài của cô buông xõa trên vai, ánh mắt anh nhìn cô đều dịu dàng vô hạn. Cô quyết định làm một thí nghiệm. Cô mặc váy ngủ siêu gợi cảm và buông xõa mái tóc dài. Quả nhiên anh không chịu nổi sự cám dỗ đó, thoát cái liền dính lấy cô không buông. Trước kia cô cũng mặc bộ váy ngủ này, nhưng chưa từng thấy anh như vậy. Quả nhiên là bị mái tóc dài điều khiển. Để kiểm chứng tính quan trọng của mình, cô hỏi anh vô số lần rằng: mái tóc dài quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? Ấu trĩ quá. Đó là phản ứng duy nhất của Trần Tử Hàn đối với hành động của cô. Sau đó cô cắt bén mái tóc dài của mình đi. Trần Tử Hàn đã chiến tranh lạnh với cô, lần này cô không thèm nhượng nữa. Hừ, cô không muốn xuống nước trước, cô không thèm làm người không quan trọng bằng mái tóc. 3 ngày chiến tranh lạnh kết thúc bằng việc Trần Tử Hàn đưa cô đi chơi, cô tỏ ra rất cảm động. Xem ra em vẫn quan trọng hơn mái tóc dài. Trần Tử Hàn chỉ muốn nói, hờ hờ. Chuyện thứ hai, Vương Y Bối bắt đầu con đường làm fan girl. Đúng là cô chính là một người phụ nữ lớn tuổi còn làm fan girl. Cô cũng ngượng vì chuyện này nên chưa từng kể người khác nghe cô lại đi thích. Hai đứa trẻ hơn 10 tuổi ấy, khi đồng nghiệp thi thoảng nhắc đến hai đứa trẻ đó không có thực lực, vì may mắn nên mới nổi tiếng như thế, cô đều giỏng tai lên nghe, sau đó hở hững nói, trông rất đáng yêu mà. Sở thích này của cô bị Trần Tử Hàn phát hiện vì tần suất cô xem webbo và video clip trên mạng quá cao. Trần Tử Hàn không để ý lắm, chỉ là cho rằng cô cảm thấy hai đứa bé đó đáng yêu nên yêu mến mà thôi. Nhưng khi Vương Y Bối bắt đầu mua quần áo cho hai đứa, lo chúng liệu có cao quá nhanh không? Quá trình vỡ giọng đã kết thúc chưa? Lúc xuất hiện để tuyên truyền, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Thì Trần Tử Hàn cảm thấy hình như không đơn giản như thế. Đương nhiên rồi, chuyện điên cuồng nhất là cô còn đi đến nơi tổ chức live show cùng một đám con gái la hét. Buổi live show kết thúc còn tụ tập đi chơi, lúc về giọng đã khàn cả đi. Trần Tử Hàn không thể chịu đựng được nữa. Sau màn vận động trên giường, anh cảm thấy cần nói chuyện với cô về đề tài này. Sao có thể để cô bị hai đứa trẻ hơn 10 tuổi thu hút? Không lẽ là che anh già? Trần Tử Hàn nghiên cứu video, thật sự muốn hỏi rằng kiểu thực lực như thế này làm sao có thể nổi tiếng được. Lời giải thích của Vương Y Bối chính là: chúng giống như em trai nhà hàng xóm vậy, trông rất trẻ trung tươi mới. Em thích chúng, có cảm giác ngây thơ thoát ra từ chúng. Là kiểu trẻ con mười mấy tuổi, vẫn chưa xử lý trơn tru mọi việc, sẽ căng thẳng sợ hãi, nhìn thấy con gái sẽ mắc cỡ. Những điều tốt đẹp thuộc về tuổi thiếu niên đã bộc lộ hết chính là dáng vẻ đẹp đẽ khiến em yêu thích. Còn về những điều như thực lực hay gì gì đó, không phải là cần thời gian để rèn luyện sao? Chúng còn nhỏ, cần có thời gian trưởng thành và tiến bộ chứ. Trần Tử Hàn hỏi cô sao lại chỉ thích hai thiếu niên đó. Cô tỏ vẻ kiêu ngạo: em nhìn gương mặt, em chính là nông cạn thế đó. Trần Tử Hàn chấp nhận cách nói của cô, nhưng một ngày kia anh phát hiện ra cô nhắn tin Weibo cho hai đứa trẻ. Con trai, mẹ nhớ các con quá. Trần Tử Hàn không thể bình thản được, vì khi cô không thấy tin tức của chúng sẽ trực tiếp gọi chúng là con trai, cũng thường xuyên lẩm bẩm bên tai anh rằng hình như thấy chúng xuất hiện trên TV thì phải. Cách giải quyết của Trần Tử Hàn là chuyển phòng the rõ ràng tăng cao, hơn nữa cũng không dùng biện pháp phòng ngừa nữa. Nếu đã muốn nuôi con trai đến thế thì không cần đi nuôi con người khác, tự họ sinh một đứa để nuôi. Chuyện thứ ba, Vương Nghi Bối đưa Trần Tử Hàn đi tham gia tiệc đầy tháng của con trai Thẩm Lam. Thẩm Lam đã sinh con, đương nhiên là con của vị Phương Tổng luôn khổ sở túc trực cạnh chị ấy. Nhưng Thẩm Lam vẫn không kết hôn, dù sinh con cũng không từ bỏ công việc, vẫn là kẻ cuồng công việc, yêu công việc như sinh mệnh. Thế nên người chăm con là Phương Tổng, người bỏ việc cũng là Phương Tổng. Phương Tổng lúc nào cũng cười nói với những người tò mò: thực ra cảm giác ở nhà chăm con cũng rất tuyệt. Đời người hiếm khi gặp được người phụ nữ chịu nuôi tôi cả đời, đó là may mắn của tôi. Vương Nghi Bối cảm thấy không ý kiến gì về chuyện của Thẩm Lam và Phương Tổng. Làm người chỉ cần vui vẻ là được, chỉ cần Thẩm Lam vui thì Phương Tổng cũng vui, chuyện đó đáng được chúc phúc. Rất lâu sau này, khi Vương Nghi Bối nghe được chuyện của Thẩm Lam, lúc đó con trai Thẩm Lam đã 20 tuổi. Nghe nói Thẩm Lam và con trai rất không hợp nhau, thằng bé thậm chí còn làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng để Thẩm Lam phải nhượng bộ. Nhưng quyết định của chị ấy là đuổi luôn con trai ra khỏi nhà, đồng thời ở tuổi 49 sinh thêm một đứa con gái. Thẩm Lam nói với mọi người: tôi chỉ có con gái, không có con trai. Thẩm Lam từng trò chuyện với Vương Nghi Bối, thái độ của chị ấy rất kiên định. Chị sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cho dù là con trai. Nó nghĩ rằng chị chỉ có một đứa con, cho nên muốn làm gì thì làm. Nghĩ rằng chị có thể chịu đựng, chị sinh thêm một đứa để cho nó biết, chẳng qua nó chỉ thế mà thôi. Vương Nghi Bối nghĩ, người phụ nữ như Thẩm Lam thật sự vượt quá khả năng nhận thức của nhiều người, nhưng cô vẫn hâm mộ kiểu muốn thế nào thì sẽ làm thế đó của chị, cũng hy vọng rằng cuộc đời Thẩm Lam mãi mãi rực rỡ. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nếu lấy niềm vui làm mục đích thì quá trình ra sao cũng được, chỉ ít bản thân cô cho là thế. Chuyện thứ tư, Uông Thiền Ngữ đã kết hôn, năm cô ấy 36 tuổi. Vương Y Bối rất kích động, cô và Trần Tử Hàn đưa con trai con gái tham gia hôn lễ của Uông Thiền Ngữ. Con của cô trở thành cô cậu bé, tung hoa chỗ Uông Thiền Ngữ. Hôm kết hôn, Uông Thiền Ngữ khóc rất thê thảm, tựa vào lòng vị hôn phu của mình giống như một đứa trẻ. Khoảnh khắc vợ chồng họ ôm nhau, mọi người đều thầm chúc phúc cho họ. Vương Nghi Bối thấy Uông Thiền Ngữ khóc cũng không kìm được mà khóc một trận. Uông Thiền Ngữ mấy năm nay chịu rất nhiều lời ong tiếng ve, không ai hiểu rõ hơn Vương Nghi Bối. Dễ nghe một chút thì nói Uông Thiền Ngữ yêu cầu quá cao, từng tuổi này còn đợi tình yêu chân chính gì đó. Ha ha, còn tưởng mình là cô gái nhỏ mười mấy tuổi hay sao? Khó nghe hơn thì nói Uông Thiền Ngữ chắc chắn có vấn đề, hoặc cơ thể có bệnh, hoặc tâm lý lệch lạc. Một việc khiến người ta thầm tình nguội lạnh hơn chính ngay cả việc theo đuổi tình yêu chân thành cũng có thể bị khinh bỉ như vậy. Lẽ nào chúng ta phải học cách tạm bợ, học cách thỏa hiệp, còn những người không tạm bợ, không thỏa hiệp, ngược lại trở thành kẻ dị biệt? Vương Nghi Bối cảm thấy chuyện đó vô cùng nực cười. Hôn lễ kết thúc, Vương Nghi Bối nhìn Trần Tử Hàn. Cảm ơn anh đã cho em gặp anh sớm như thế. Không phải tiếc nuối mối tình đầu của mình, không phải cảm thấy tuổi thanh xuân vô vị, không phải tìm kiếm đúng người trong biển người mênh mông, không phải tổn thương vì những lời đồn đại của người đời, Hóa ra con người thật sự phải so sánh thì mới biết bản thân mình may mắn đến nhường nào. Cảm ơn sự xuất hiện trùng hợp, không muộn màng của em. Trần Tử Hàn vuốt mái tóc đã dài ra của cô, mày toát lên vẻ dịu dàng. Họ đều không còn là chàng trai, cô gái trẻ trung thuở ban đầu. Lúc đó dưới ngọn đèn đường chỉ có bóng họ, bây giờ dưới ánh đèn đã có thêm hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy tung tăng. Vương Nghị Bối nhìn con, bất giác nhướng môi cười hạnh phúc. Người ta đều nói cô là người toàn thắng trong cuộc đời, mối tình đầu thành công, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, không gặp vấn đề mẹ chồng nàng dâu, bố mẹ khỏe mạnh, con cái đủ cả trai lẫn gái. Cuộc đời bạn viên mãn ở chỗ không phải người ta cảm thấy hạnh phúc, mà chính bản thân bạn đang cảm thấy mình hạnh phúc. Hai đứa bé chạy về, một đứa nắm tay mẹ, đứa kia nắm tay bố. Một nhà bốn người đi dưới ánh đèn đường, trở thành hình bóng thu nhỏ lặng thầm của hạnh phúc.